phụ nhân thảm thống nghẹn ngào thanh âm không ngừng mà truyền ra dùng sức. Dùng sức. Thúy nương, nghe ta, đừng kêu, bằng không một hồi không sức lực. Bà mụ ở một bên cổ vũ khuyến khích, hai tay ở phụ nhân bụng cùng hạ thân thuần thục mà đỡ đẻ, thường thường còn muốn nâng lên cánh tay phải, dùng tay áo lau sạch mồ hôi trên trán. Hôm nay, thật sự là quá nhiệt. Nóng bức 7 tháng, nóng rát thái dương quay đại địa, chiếu đến đầu người vựng hoa mắt, chói tai phe minh không chê mỏi mệt xem. Náo nhiệt, kêu đắc nhân tâm bực bội không thôi. Dương gia thôn phía bắc, Dương Đại Xuyên trong viện, một cái ăn mặc thổ màu xám áo ngắn xứng cùng sắc quần, trên chân dẫm lên giày rơm nam tử, đỉnh mặt trời chói chang, ở có chút rách nát phòng ngoại, thần sắc nôn nóng không biết mệt mỏi mà qua lại đi lại, đại viên mồ hôi từ hắn cái trán lăn xuống, tích đến trên mặt đất, trong chớp mắt đã bị bốc hơi, biến mất vô tung. Lão đại, ngươi nhanh lên đi nhà chính nghỉ ngơi đi, nơi này không? Ngươi chuyện gì? Chống đỡ nói. Nam tử, cũng chính là Dương Đại Xuyên đại nhi tử, Dương Thiết Trụ quay đầu, nhìn người nói chuyện, cười lắc đầu, nương, ta chính là có chút sốt ruột, này đều 2 cái canh giờ, Thúy nương sẽ không có chuyện gì đi. Phi Phi, ăn mặc vải thô áo tang phụ nhân, Phạm Thị nghe xong lời này, vội vàng hướng tới trên mặt đất nhổ nước miếng, lại đánh Dương Thiết Trụ cánh tay một chút, già đầu rồi người, như thế nào nói chuyện còn không biết kiên kỵ, yên tâm, nữ nhân. Xin hài tử, đều là như thế này lại đây, không có gì đại sự. Ai biết, nàng lời này vừa mới rơi xuống, bà mụ liền mang theo một tay máu tươi chạy ra tới, sắc mặt không phải thực hảo, Phạm Đại Nương, chạy nhanh làm người đi thỉnh đại phu. Dương Thiết Trụ cùng Phạm Thị sắc mặt đều là một bạch, thực mau, trừ bỏ ở phòng bếp cùng phòng sinh vội vàng nữ nhân, Dương gia nam nhân đều tụ tập ở trong viện, đại phu đã làm người đi thỉnh. Hiện giờ nhiệt không nhiệt đã không phải bọn họ chú ý vấn đề, nếu thật xuất hiện nguy cấp tình huống, bảo đại vẫn là bảo tiểu mới là hiện tại nên trọng điểm thảo luận. Hảo tệ a, là ai ở đá ta mong, như thế nào sẽ như vậy xảo? Đối với tình huống hiện tại, Dương Xuân Thụ có chút phản ứng không kịp, hắn không phải đã chết sao? Chẳng lẽ bị cứu quá tới? Như vậy tưởng tượng, Dương Xuân Thụ không những không cảm thấy cao hứng. Ngược lại thập phần khổ sở, hắn bệnh gan vốn là trì không hết, tồn tại chính là cái liên lụy, ai? Như thế nào liền không cho hắn đã chết? Xong hết mọi chuyện đâu? Lần này thỉnh đại phu không biết lại hoa nhiều ít. Nhi tử chỉ sợ đã đem trong nhà chỉ dư lại một mẫu đất đều bán, về sau bọn họ muốn như thế nào sinh hoạt a? Nghĩ đến đây, hắn liền sầu đến không được. Lo lắng không thôi Dương Xuân Thụ. Hoàn toàn không biết ở hắn mặt sau Trần Kiều Kiều đã mau bị hắn tức chết rồi. Đối với chỉ số thông minh cùng EQ đều cao đến bạo biểu chủ tới nói, nàng nhưng không giống Dương Xuân Thụ như vậy đông tưởng tây tưởng, tình cảnh hiện tại sớm. Đã từ bên ngoài đôi câu vài lời trúng giải rõ ràng. Đến nỗi vì cái gì trước một giây nàng còn ở gia gia trước mặt làm nũng, giây tiếp theo liền thân ở người khác trong bụng, Trần Kiều Kiều quyết đoán mà đem vấn đề này áp sau. Nàng nhưng không nghĩ bị sống sợ sợ nghẹn chết, không có gì sự tình so bảo mệnh càng quan trọng. Vì thế, Trần Kiều Kiều bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn, nỗ lực mà đẩy phía trước chắn nói nhục đoàn. Dùng sức a. Bên ngoài bà mụ thanh âm đồng dạng cổ vũ Trần. Kiều Kiều, theo hẹp hòi thông đạo bài trừ tới sức lực, nghẹn khí vì mạng sống liều mạng, nhìn kia nhục đoàn một chút mà ra bên ngoài di, nàng động lực 10 phần. Đắm chìm ở sầu khổ trong sinh hoạt Dương Xuân Thụ, ở về sau mỗi lần nghĩ vậy chuyện khi, hắn liền cảm thấy kiếp trước mùi mùi chính là như vậy bị hắn nghẹn chết, mà này một đời, hắn thế nhưng làm mùi mùi còn không có sinh ra liền vất vả như vậy, tràn đầy áy náy cùng với đối mùi mùi yêu thích, làm hắn đối cái này thân mùi mùi. Nói gì nghe nấy, thiên y bách thuận. Bên ngoài đại phu đã mời đến, đương nhiên, thân là nam tử đại phu là không thể trực tiếp tiến phòng sinh. Sở dĩ mời đến, bất quá là vì lấy vị vạn toàn, chờ đến hài tử sinh ra cấp hài tử xem, sản phụ muốn xem nói, cũng cần thiết đến chờ hài tử sinh ra tới, sản phụ thu thập hảo sau. Toàn gia người trải qua kịch liệt thảo luận, cuối cùng từ Dương Đại Xuyên đánh nhịp, bảo tiểu, đến nỗi Dương Thiết Trụ vẻ mặt thống khổ cùng phản đối ý kiến, đều bị bỏ qua. Dương, gia nam nhân hồi nhà chính cùng trong thôn đại phu nói chuyện. Dương Thiết Trụ rất là khó chịu mà ngồi xổm trên mặt đất, hai chỉ thô ráp mà bàn tay to bụng mặt, chỉ cần nghĩ đến Thúy Nương tùy thời đều có khả năng sẽ cách hắn mà đi, cả cả người đều thống khổ đến muốn khóc. Phạm Thị tiến lên, than một ngụm, vỗ nhi tử bả vai, đại trụ, cha mẹ đều là vì ngươi hảo, ngươi hiện giờ đã 22, trong thôn cùng ngươi như vậy tuổi, cái nào hài tử không phải 2-3 cái, nơi nơi chạy, liền ngươi một cái đều không? Có. Dương Thiết Trụ biết hắn nương lời nói có đạo lý, trong nhà quyết định cũng không có vấn đề, chỉ là, trong lúc nhất thời, hắn ở cảm tình thượng có chút không tiếp thu được. Phòng trong Triệu Thúy nương thống khổ tiếng kêu như cũ đang không ngừng mà truyền đến, toàn bộ Dương gia, nguyên bản sinh con vui sướng lúc này sớm đã biến mất đến không còn một mảnh, nhà chính nội đại phu cũng ở lắc đầu, thời gian dài như vậy, tình huống chỉ sợ không ổn. Trong phòng sinh, Triệu Thúy nương đã bắt đầu thoát lực, chỉ là mỗi lần đau đến sắp ngất xỉu đi thời điểm, nàng đều có thể cảm nhận được trong bụng hài tử truyền đến động tĩnh, làm nàng minh bạch, nàng hài tử còn sống, nàng nếu không nỗ lực, hài tử khả năng liền không thể xuất hiện ở trên đời này, đây là nàng vô luận như thế nào đều không chịu nổi hậu quả. Vì thế, Triệu Thúy nương lại lần nữa nổi giận kính cắn răng kiên trì. Vì mạng sống, Trần Kiều Kiều càng là sẽ không từ bỏ. Hiện giờ nàng đã thông qua tự thân không ngừng điều chỉnh, đem đầu đỉnh phía trước nhục đoàn mông, nho nhỏ tứ chi không ngừng mà về phía trước hoạt động. Nhìn không tới bốn phía Dương Xuân Thụ, cho rằng bên ngoài trời đã tối rồi, đến nỗi bị đè nén cảm giác, đã bị bệnh 2 năm hắn sớm đã thành thói quen, cảm giác được mông bị người dùng đầu đỉnh. Hắn nghĩ đến chính là tiểu tôn tử ở chơi đùa, cũng chỉ có ở ngay lúc này, hắn mới có thể cảm giác được một tia vui sướng. Vì thế, giống như trước mỗi lần chơi đùa như vậy, hắn nỗ lực địa chi trang bị hắn bệnh đến, không còn dùng được thân thể, đi phía trước hoạt động một chút, quả nhiên, kia đầu nhỏ lại đi theo đỉnh đi lên, sau đó hắn lại bắt đầu dịch. Cảm giác được phía trước nhục đoàn phối hợp, Trần Kiều Kiều thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp liền dễ dàng nhiều. Đột nhiên xuất hiện chói mắt ánh sáng, tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là làm Dương Xuân Thụ thực không thích ứng. Càng làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, bị đè nén mệt mỏi cảm giác thế nhưng hoàn toàn biến mất, tứ chi thế nhưng linh, hoặc tự nhiên, sau đó, ban một tiếng, Dương Xuân Thụ cả người đều cứng lại rồi, lớn như vậy tay tuyệt đối không phải hắn tôn tử, nhưng trừ lần đó ra, trong nhà ai còn dám đánh hắn mông, chẳng lẽ là đại nhi tử khí hắn thắt cổ không chết thành, bạch bạch lãng phí như vậy nhiều bạc. Bà mụ nhìn có chút gầy yếu hài tử, thở dài nhẹ nhõm một hơi, một cái tát đi xuống, không có như nguyện mà nghe được hài tử tiếng khóc, cũng không nóng nảy, lại một cái tát đi xuống. Một đống tuổi thế nhưng bị người đét mông, hơn nữa vẫn là 2 lần, Dương Xuân Thụ xấu hổ và giận dữ mà dùng chân đi đá, gân cổ lên gào thét đại nhi tử, lão đại, sau đó, hắn ngây ngốc, như vậy non nớt tiếng kêu. Hắn cũng không xa lạ, nhi tử, tôn tử sinh ra thời điểm, cùng này không sai biệt lắm, chỉ là thật là từ trong miệng của hắn vọng lại sao. Không xác định Dương Xuân Thụ lại lần nữa kêu to 2 tiếng, như cũ kêu chính là lão đại, chỉ là, kết quả làm hắn cả người đều hỗn độn. Bà mụ động tác lưu loát mà đem Dương Xuân Thụ bao, hảo, đưa cho Dương gia nhị con dâu Vương Thị, cười nói, chúc mừng, đứa nhỏ này nhìn gầy, tay chân có lực đâu. Vương Thị cười đáp lời, Trần Đại Nương, ta ôm đi cấp cha mẹ chúc mừng. Nói xong, vui tươi hớn hở mà đi ra ngoài. Trần Đại Nương gật đầu, trên giường Triệu Thị nhìn thoáng qua hài tử, cũng lộ ra mỏi mệt tươi cười. Phòng nội khẩn trương không khí tựa hồ lập tức liền nhẹ nhàng lên, chỉ có còn ở phấn đấu Trần Kiều Kiều là lòng tràn đầy buồn bực, các nàng có phải hay không đều đem nàng quên mất. A, Triệu Thị kêu sợ hãi ra tiếng. Mỏi mệt cùng buồn ngủ bị trong bụng động tĩnh cả kinh không còn một mảnh, Trần Đại Nương, ta trong bụng giống như còn có một cái. Nghe được lời này, Trần Đại Nương lập tức tiến lên xem xét, quả thực còn có một cái, khó trách như vậy lao lực, cười nói, Thúy Nương, ngươi là cái có đại phúc khí người, một thai hoài 2, chúng ta lại nỗ lực hơn, a. Nghe được lời này, Triệu Thị gật đầu, ánh mắt kiên định, tiếp tục kiên trì, không có chắn nói nhục. Đoàn, Trần Kiều Kiều chỉ cảm thấy hảo nhẹ nhàng a, rất là thuận lợi mà bị sinh ra tới. Bị ôm đến nhà chính Dương Xuân Thụ, tổng cảm thấy bên người thanh âm rất là quen thuộc, chờ hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nghe được bọn họ theo như lời nói sau, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, hắn thậm chí đều không kịp suy nghĩ này có phải hay không hắn một giấc mộng. Nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, Năm đó hắn kỳ thật còn có một cái em gái cùng mẹ, chỉ là sinh ra tới thời điểm liền không khí, chẳng lẽ vừa mới ở hắn mặt sau chính là hắn thân muội muội. Như vậy tưởng tượng, Chương Xuân Thụ nóng nảy, chỉ là lại sốt ruột, hắn hiện tại cũng vẫn là cái liền lời nói đều sẽ không nói em bé, trừ bỏ không ngừng kêu la cùng gào gào khóc lớn ở ngoài, căn bản là không có khác biện pháp. Mà Dương gia người lại không có một cái có thể lĩnh hội đến hắn ý tứ, vui tươi hớn hở mà nói đứa nhỏ này tiếng khóc thật đại, về sau khẳng định hảo dưỡng, hoàn toàn không biết Chương Xuân Thụ nước tiểu đều cấp ra tới. Oa oa! Đương bà mụ Trần Đại Nương bàn tay không nhẹ không nặng, mà rơi xuống Trần Kiều Kiều mông nhỏ thượng khi, nàng thập phần phối hợp mà buông ra giọng nói kêu khóc lên. Nghe một chút thanh âm này, thật đúng là vang dội, ngươi nhìn xem, này tiểu bộ dáng, lớn lên cũng thật hảo, lớn nhất định là cái mỹ nhân. Trần Đại Nương cười tủm tỉm mà nói, Thúy Nương, đại hỷ a, đây chính là Long Phượng thai, hiện giờ ngươi cũng là nhi nữ song toàn người. Như vậy hỷ sự, ở chúng ta thôn, đều là đầu một hồi a. Triệu Thúy Nương trên mặt mang theo mỏi mệt lại thỏa mãn mà tươi cười, nhìn chậm chậm Trần Đại Nương trong lòng ngực hài tử, thấy thế nào đều cảm thấy không đủ. Nhưng thật ra Trần Kiều Kiều ở trong lòng trợn trắng mắt, liền nàng như bây giờ tử, có thể nhìn ra cái gì tới mới là lạ. Sao lại thế này? Phạm Thị nghe được tiếng khóc, đẩy ra cửa phòng, vọt tiếng vào. Dương Thiết Trụ theo sát ở phía sau, thấy Trần Đại Nương trong lòng ngực em bé, mẫu tử hai cái đều có chút phản ứng không kịp. Phạm, Đại Nương, Thiết Trụ huynh đệ, chúc mừng a. Trần Đại Nương tươi cười rất là sáng lạng, nói chuyện đem Trần Kiều Kiều ôm qua đi, Long Phượng Cát Tường, các ngươi Dương gia về sau thật có phúc. Này, này, Phạm Thị đầu tiên là dùng sức mà khắp chính mình một phen, thật là đau thật sự. Theo sau cười lớn đem Trần Kiều Kiều tiếp nhận, ôm vào trong ngực, hảo a, hảo a, tạ ngươi cắt ngôn, lão đại, mau tới đây nhìn xem, đây là ngươi khuê nữ. Dương Thiết Trụ gật đầu, ngây ngô mà đem đầu thấu qua đi, vươn ra ngón tay chọc chọc Trần Kiều Kiều khuôn mặt nhỏ, kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn cảm giác trực tiếp liền chảy vào trong lòng, nương, ngươi nói ta này có phải hay không đang nằm mơ? Hỏi lời này khi, hắn hốc mắt đều có chút đỏ lên, 15 tuổi thành thân, đến bây giờ suốt đã 7 năm, hắn rốt cuộc đương phụ thân, có chính mình hài tử, hơn nữa một lần chính là hai cái. Về sau, hắn không bao giờ dùng hâm mộ người khác, cũng không bao giờ dùng nghe những cái đó nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi đứa, nhỏ ngốc này. Phạm Thị cười nói, muốn hay không nương véo ngươi một chút. Dương Thiết Trụ lắc đầu. Cười đến lợi đều lộ ra tới, không cần, ta đã sớm véo quá vài biến, đúng rồi, Thúy Nương thế nào? Ta xem không có gì đại sự, bất quá, vẫn là làm Lý Đại Phu nhìn xem tương đối hảo. Trong phòng ba người nhìn về phía trên giường đã ngủ Triệu Thúy Nương. Xem, Phạm Thị tâm tình thực hảo. Ai cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ có như vậy nghịch chuyển, đương Phạm Thị ôm Trần Kiều Kiều. Đi vào nhà chính khi... Khóc kêu Dương Xuân Thụ ngừng lại, lão nhân, ngươi nhìn xem, bọn họ hai cái lớn lên nhiều giống a. Dương Đại Xuyên ôm đại tôn tử, cười ha hả gật đầu, nhìn xem trong lòng ngực cái này, đang xem nhà mình lão bà tử trong tay ôm cái kia, mừng rỡ nói chuyện đều có chút lộn xộn. Ở Lý Đại Phu cấp hai đứa nhỏ kiểm tra thân thể khi, Dương gia mọi người đều mắt trong mong nhìn, hai đứa nhỏ thân thể đều thực hảo, không có gì đại sự. Nghe xong lời này, Dương gia người vui vẻ. Chỉ là, tới rồi Triệu Thúy Nương nơi đó, tình huống liền không như vậy hảo. Nàng lần này bị thương thân mình, về sau chỉ sợ không thể làm việc nặng, cần mấy năm nội tốt nhất cũng không cần tái sinh hài tử. Nghe được lời này, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc hôm nay tình huống rất nguy hiểm, Thúy Nương có thể nhặt về một cái mệnh liền rất không dễ dàng. Nhưng mà... Cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng, bọn họ là người nhà quê, nhà này có một cái không thể làm việc nặng, khi nàng việc nặng không thể nghi ngờ liền phải gánh vác cấp trong nhà những người khác, dựa vào cái gì. Đương nhiên, hôm nay là bọn họ Dương gia đại hỷ nhật tử, cho dù là có cái gì ý tưởng, bọn họ cũng không có khả năng ở ngay lúc này nói ra, quét đại gia hưng. Tuy rằng nói Dương Xuân Thụ cùng Trần Kiều Kiều đều có được người trưởng thành ý thức. Nhưng bọn họ hiện tại thân thể là nải oa oa, rất nhiều sự tình cũng không phải từ bọn họ khống chế, tỉ như. Hiện tại, cho dù hai người đều có rất nhiều vấn đề không nghĩ thông suốt, vẫn là thắng không nổi buồn ngủ, đã ngủ. Hai ngày thời gian, Trần Kiều Kiều đã đem tình huống của nàng thăm dò rõ ràng, nhàn nhã mà bắt đầu rồi nàng lần thứ hai trẻ con kiếp sống, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ ở ngoài, nàng đã ở vì trở thành một cái thảo người hỷ tiểu nãi oa mà phấn đấu. Nàng cái thứ nhất mục tiêu đương nhiên là nàng đồng bào ca ca, chỉ là, tại đây phía trước, trong bụng chắn nói thù, nàng là muốn. Trước báo, hai ngày này, Dương Xuân Thụ thực sợ hãi, thực mê man, rất mệt, ban đầu nghĩ đến hắn thế nhưng không có uống canh mạnh bà, lại bị sinh ra tới một lần, hắn cảm thấy chính mình có thể là yêu quái, cho nên sợ hãi. Sợ hãi qua đi, hắn quyết định, vô luận như thế nào đều không thể làm người biết bí mật này. Hắn không nghĩ bị thiêu chết, sau đó đâu, hắn nhân sinh muốn lại tới một lần, muốn như thế nào làm. Hắn hoàn toàn không biết. Cuối cùng cảm giác, chính là mệt, Dương Xuân Thụ người. Này trừ bỏ cần mẫn, thành thật ở ngoài, còn có một cái ưu điểm, đó chính là tương đương có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không cảm thấy lại tới một lần, hắn ngu dốt đầu óc liền sẽ trở nên thông minh một ít. Nghĩ đến kiếp trước gian khổ mệt mỏi sinh hoạt lại muốn lặp lại một lần. Hắn chỉ cần là như vậy tưởng tượng, liền mệt đến hoảng. Cũng may, còn có một cái ăn ngủi, chính là hắn thân mùi mùi vẫn là thực khỏe mạnh tồn tại, vì cái gì hắn cảm thấy mùi mùi thực khỏe mạnh đâu. Bởi vì cái này, mùi mùi, chỉ cần một có nhàn rỗi, liền ở cùng hắn chơi, so với hắn kiếp trước tiểu tôn tử đều còn muốn bất hảo hiếu động, nhưng này từ một cái khác mặt bên chứng minh, mùi mùi thân thể thực hảo a. Này hai ngày. Trần Kiều Kiều cảm thấy nàng cái này đồng bào ca ca rất có khả năng là cái ngốc, mẹ ruột sữa không thể uy no bọn họ hai cái, nàng cướp, ca ca không khóc, nàng đá hắn một chân, chụp hắn một cái tát, ca ca cũng không nháo, ngoan được hoàn toàn không giống người bình thường. Bất quá, Trần Kiều Kiều cũng không lo lắng, chỉ cần ca ca thích nàng, đối nàng hảo, liền tính là cái ngốc tử, nàng cũng có thể chiếu cố hắn cả đời. Tắm ba ngày hôm nay, Dương gia thân thích đều tới rồi, ngươi một lời ta một ngữ, hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, làm vai chính hai cái nải oa oa, từ đầu tới đuôi đều không có đã khóc, ai ôm đều sẽ cấp đối phương một cái không quá rõ ràng gương mặt tươi cười, hơn nữa lớn lên giống nhau như đúc, cái nào nhìn đều thực hiếm lạ. Dương gia đại cô gia, hằng đại, bạn, bởi vì ở huyện nha trong môn đương bộ khoái, cho nên, ở Dương gia địa vị không thấp. Làm người cũng hào phóng, cho hai cái nải oa oa một người một cái khóa vàng, xem đến hảo những người này đôi mắt sáng lên, chua xót không thôi. Hắn trước ôm chính là Dương Xuân Thụ. Ta là đại cô phụ, tới, cười một cái. Hàng đại bàng trong nhà đã có ba cái tiểu tử, cho nên, ôm hài tử động tác rất là thuần thục. Dương Xuân Thụ nhìn trước mặt người, hắn thật sự là không thể đem trước mắt này trương cười đến. Sáng lạng mặt cùng hắn trong ấn tượng đại cô phụ liên hệ ở bên nhau. Đột nhiên, Dương Xuân Thụ rung lập cập, hắn như thế nào liền đã quên, chính là hôm nay, hắn nhớ rõ cha nói qua, đại cô phụ ở hồi huyện thành trên đường, đột nhiên quát lên mưa rền gió dữ, vì cứu đại cô, bị trên sườn núi lăn xuống cục đá áp chặt đứt chân trái. Bởi vậy, đại cô phụ ở trong nha môn công chức tự nhiên là đã không có, đại cô trở thành hàng gia tội nhân. Ở hắn trong trí nhớ, đại cô người một nhà đều quá thật sự gian nan. Đương nhiên, kiếp trước bởi vì hắn sinh ra liền đã chết muội muội, tắm ba ngày đại cô phụ lại biến thành tàn phế, hắn là cái điểm xấu người cách nói cũng dần dần mà truyền khai. Dương gia người trừ bỏ Trần Kiều Kiều, ai cũng không có chú ý tới Dương Xuân Thụ dị thường. Đối với hàng đại bàng tới nói, Dương Xuân Thụ tiểu tử này còn không có Trần Kiều Kiều đứa con gái này. Tới thảo người hỉ, ai làm nhà hắn đã có ba cái bướng bỉnh tiểu tử thúi, hắn vô cùng mà hy vọng có một cái tri kỷ tiểu khuê. Nữ, ở hắn trêu đùa thời điểm, Trần Kiều Kiều thực nể tình, làm nũng gì đó đối nàng tới nói, không cần quá dễ dàng, đặc biệt là đối mặt cái này đại cô phụ, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương tuy rằng lớn lên thô ráp, lại có một cái nữ nhi khống tâm, nàng như thế nào có thể không thành toàn. Được đến đáp lại hàng đại bàng, càng là luyến tiếc buông tay, hai người ngươi tới ta đi, nhưng thật ra chơi đến vui vẻ vô cùng. Vốn chỉ có chút trọng nam khinh nữ Dương Thiết Trù ôm nhi tự ở một bên. Nhìn, trong lòng có chút lên men, rõ ràng là hắn khuê nữ, hắn đều không có cùng khuê nữ như vậy chơi qua. Kết quả, Hàn Đại Bàng hoàn toàn không ý thức được hắn đã kích thích tới rồi Dương Thiết Trụ, kia một viên mới làm gia tâm, nói giỡn mà nói, Thiết Trụ, ngươi xem tiểu nữ nữ như vậy cùng ta, nếu không, khiến cho ta ôm trở về dưỡng đi. Lời này ai đều nghe được ra tới là nói giỡn, cho nên Dương Thiết Trụ ôm nhi tử, lại nhìn Hàn Đại Bàng trong lòng ngực thân khuê nữ, mang theo thỏa mãn tươi, cười đáp lời, nhìn đại tỷ phu ngươi lời này nói. Thích khuê nữ nói, chính mình trở về sinh ra được đúng rồi. Hàn Đại Bàng nhưng thật ra thực nghiêm túc gật đầu, cúi đầu nhìn tay nhỏ bắt lấy hắn ngón trỏ tiểu nữ nữ, đó là càng xem càng thích, mong khuê nữ tâm cũng là càng thêm nùng liệt, ta nhưng thật ra tưởng, cũng phải nhìn ông trời ý tứ, liền sợ tiếp theo cái lại là cái tiểu tử thúi. Nghe lời này, lão nhị Dương Đồng Trụ cùng hắn tức phụ Vương thì tâm tình liền rất là phức tạp, bọn họ. Liền sinh hai cái nha đầu phiến tử, mong chờ nhi tử tâm cũng không so với trước Dương Thiết Trụ thiếu, kết quả, nơi này còn có cái ghét bỏ nhi tử quá nhiều, muốn cái khuê nữ, ngươi nói một chút, này ông trời như thế nào liền như vậy sẽ trêu cợt người đâu. Vương thì ông một tuổi nhiều điểm tiểu nữ nhi, lại nhìn một bên ba tuổi đại nữ nhi, chưa xót đồng thời lại nhịn không được oán trách Dương Thiết Trụ toàn gia, đồng dạng đều là nha đầu. Chừa vào cái gì này tiểu nha đầu tắm ba ngày thời điểm là có thể được đến cái khóa vàng, nàng hai cái khuê nữ chính là bạc khóa. Phía trước nàng còn cảm thấy Hàn Đại Bàng đối nàng hai cái nữ nhi thực không tồi, hiện giờ chỉ cần là có mắt người đều có thể nhìn ra tới, này đại tỷ phu càng thích đại ca gia nha đầu, nhìn một cái này ôm đều luyến tiếc buông tay. Trong lòng không cân bằng không chỉ là Vương thị, Dương gia mặt khác hai cái tức phụ cũng là có bất mãn. Lão tam tức phụ Lý Thị, con trai của nàng chính là Dương gia cái thứ nhất tôn tử, lúc trước, cũng được đến chính là cái khóa vàng, chỉ là, nàng thấy thế nào đều cảm thấy này, hai cái oa oa được đến khóa vàng so nàng nhi tử đại, tỷ lệ cũng càng tốt chút. Lão tứ tức phụ Chu Thị, vuốt ve hơi nhô lên bụng, trên mặt mang theo tươi cười, nàng nương cùng nàng nói qua, ở nàng mang thai đoạn thời gian đó, nương làm mộng đều thực hảo. Nàng này một thai nhất định là nhi tử, đến lúc đó, cũng không biết đại tỷ phu có thể hay không đưa một cái đồng dạng khóa vàng. Hàn Đại Bàng không biết hắn muốn. Chính chính này Long Phượng thai không khí vui mừng, cố ý mua hai cái khóa vàng cũng sẽ khiến cho người khác bất mãn, càng sẽ không biết, hắn đối tiểu nữ nữ phá lệ thích, còn sẽ khiến cho người khác ghen ghét. Tắm ba ngày yến hai bàn tiệc, là từ Phạm Thị mang theo trong nhà nữ nhân bao gồm gã đi ra ngoài Dương đại nữ. Cùng nhau thu xếp, mà bên kia, bởi vì nhà mình cái kia ngây ngốc ca ca rốt cuộc có không tầm thường phản ứng, cho nên, Trần Kiều Kiều phá lệ chú ý, cơm trưa thời điểm, hai, người liền về tới Triệu Thúy Nương phòng, ăn nải ăn cơm, sau đó thời gian còn lại nàng đều dùng để quan sát Dương Xuân Thụ, phát hiện hắn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, khủng hoảng, nôn nóng cùng với không biết làm sao, nguyên bản tới rồi ngủ thời gian, đối phương cũng không có một chút buồn ngủ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cái này ca ca đến tột cùng gặp cỡ sự tình gì, muốn làm cái gì. Dương Xuân Thụ xác thật là gấp đến độ không được, hắn thật sự rất muốn ngăn cản đại cô phụ bị cục đá áp cẩy. Chân sự tình, nhưng rốt cuộc muốn như thế nào làm, hắn lại là một chút manh mối đều không có, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thời gian một chút quá khứ. Đại cô phụ một nhà vui vẻ tươi cười ở trước mắt hắn không ngừng hoảng, làm hắn tổng hội không tự chủ được. Mà nghĩ đến trong trí nhớ kia luôn là khổ sầu mặt, cho dù là đời, trước đại cô bọn họ nhìn hắn ánh mắt tất cả đều là oán hận, liền tính là kiếp trước hắn hạnh phúc nhật tử thêm lên đều không có mấy ngày, nhưng Dương Xuân Thụ như cũ là thiện. Lương, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy, ảo não chính mình không có một cái thông minh đầu óc, nghĩ không ra ngăn cản bi kịch phát sinh biện pháp. Tướng công, trời sắp tối rồi, nên về nhà, bằng không nương sẽ lo lắng. Dương đại nữ nhìn sắc trời, đứng dậy đối với Hàn Đại Bàng nói. Dương Xuân Thụ nghe xong lời này, gấp đến độ không được. Trần Kiều Kiều lúc này như cụ oa ở Hàn Đại Bàng trong lòng ngực, đem ca ca biểu tình thu hết đáy mắt. Ân, Hàn Đại Bàng gật đầu, cùng Dương gia. Người nhất nhất từ biệt sau, nhìn Trần Kiều Kiều, tiểu nữ nữ, muốn ngoan ngoãn, chờ ngươi trưởng thành đại cô phụ cho các ngươi ăn ngon. Trần Kiều Kiều nhất tâm nhị dụng, hai tay bắt lấy Hàn Đại Bàng ngón trỏ lay động, khóe mắt lại nhìn hắn ca ca, kia một bộ trời sập tuyệt vọng biểu tình, ánh mắt nhìn chậm chậm vào đại cô phụ bọn họ, trong lòng nghĩ các loại khả năng tính. oa oa. Liền ở tất cả mọi người cười ha hả mà đưa hàng đại bàn ra cửa khi, cả ngày cũng chưa khóc Trương Xuân Thụ, kéo ra giọng nói, liều mạng mà khóc lóc lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tê tâm liệt phế bộ dáng, đem Dương gia tất cả mọi người dọa sợ. Dương Thiết Trụ cuống quýt ôm nhi tử hống, chỉ là, Trương Xuân Thụ không những không cho mặt mũi, ngược lại một tiếng sau một tiếng càng thê lương dọa người. Nương, ngươi mau nhìn xem, hắn làm sao vậy? Dương Thiết Trụ nóng nảy, đau lòng không được. Nga, phục hồi tinh thần lại Phạm Thị Đảo không cảm thấy có cái gì, trực tiếp đem Dương Xuân Thụ ôm qua đi, vừa đi một bên lay động, trong miệng nga nga hóng. Được rồi, đại bàng, đem hài tử cho ta, các ngươi trở về đi. Tiểu hài tử khóc nháo, ở Dương gia người xem ra, đều là thực bình thường, hóng hóng thì tốt rồi, có 5 cái nhi tử 2 cái nữ nhi Dương Đại Xuyên rất là bình tĩnh. Trần Kiều Kiều chính là vẫn luôn chú ý nàng ca ca, đem hôm nay vẻ mặt của hắn cùng hiện tại kêu khóc hành vi liên hệ lên, nàng nghĩ đến một cái khả năng tính, trực tiếp bỏ qua Dương Đại Xuyên đã ôm lấy nàng thân thể đôi tay, hai chỉ tay nhỏ cắt cao mà bắt lấy hàng đại bàn ngón trỏ, ngay sau đó, dùng hết toàn thân sức lực, đi theo kêu khóc lên. Thật đúng là song bào thai, khóc đều cùng nhau khóc. Hàng đại bàn cười nói, nữ nữ ngoan ngoãn, đừng khóc, đại cô phụ có rảnh liền tới xem ngươi. Trần Kiều Kiều không để ý tới lời này, tiếp theo khóc, đương nhiên, nàng khóc cùng Dương Xuân Thụ bất đồng, chính là gào khan, không có nước mắt, cũng không có Dương Xuân Thụ bi thương cùng tuyệt vọng. Tướng công, cần phải đi. Dương đại nữ chờ ở một bên, thúc giục nói, trở về chậm, bà sắc mặt khẳng định khó coi. Hàng đại bàn buông trong lòng không tha, dùng sức đem ngón tay rút ra, hảo đi, Trần Kiều Kiều nhận rõ nàng cái này, nãy oa oa sức lực như thế nào cũng so ra kém một đại nam nhân sự thật, huống chi nàng phía sau còn có một cái kéo cẳng thân gia gia. Bất quá, Trần Kiều Kiều cũng không có từ bỏ, dùng nàng nhanh nhất tốc độ bắt lấy hàng đại bàn tay áo, sau đó vòng đến nàng hai cái cánh tay thượng, đem một đầu cắt cao mà nắm chặt ở lòng bàn tay. Mặt sau Dương Đại Xuyên lôi kéo Trần Kiều Kiều thân thể, trên cổ tay đau đớn truyền đến, sau đó, nàng gào khan thanh âm chân thật không ít, đau quá a, ca ca, ta vì ngươi chính là liều mạng, ngươi về sau cần phải hảo hảo đối ta a. Cha, mau dừng tay, nữ nữ thủ đoạn bị cuốn lấy. Hàng đại bàng cảm giác được tay áo bị xả, cúi đầu vừa thấy, sợ tới mức trực tiếp sóng lên, này tiểu hài tử cánh tay nhưng giòn nộn thật sự, chịu không nổi lăn lộn. Dương Đại Xuyên bị dọa đến buông lỏng tay, cúi đầu vừa thấy, cũng là lòng còn sợ hãi, còn hảo hắn ôm hài tử cũng không ít, vừa rồi cũng không có sử bao lớn sức lực, nếu không nói, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Nữ nữ, không đau a, đại cô phụ cho ngươi thổi thổi. Hàng đại bàn một bàn tay ôm Trần Kiều Kiều, thanh âm rất là ôn hòa mà hống nói. Vô dụng, huynh muội hai cái tiếp tục gào. Ta đến đây đi. Dương đại nữ tiến lên, muốn đem Trần Kiều Kiều bị vòng quanh thủ đoạn thuận ra tới, kết quả phiên. Nửa ngày, mới tìm được đầu ở nơi nào, dùng tay đi bẻ Trần Kiều Kiều 10 ngón giao nhau hợp ở bên nhau đôi tay, lại lo lắng sẽ thương đến tay nàng chỉ, lăn lộn nửa ngày, cấp đến độ đầy đầu đều là mồ hôi. Vô dụng, đây là như thế nào lộng đi lên, không giải được a. Tiếp theo, không tin tà Dương gia người thay phiên ra trận, kia đầu như củ chặt chẽ mà nắm giữ ở Trần Kiều Kiều trong tay, mọi người há hốc mồm, làm sao bây giờ? Này lăn lộn, thiên nhãn thấy liền phải đen. Tính, nếu tiểu nữ, nữ luyến tiếc ta, nếu không chúng ta đêm nay liền trụ hạ. Hàng đại bàng cười nói, dò hỏi đối tượng là Dương Đại Xuyên. Dương Đại Xuyên sửng sốt một chút lúc sau liền cười gật đầu, này đương nhiên hảo, bất quá, không chậm trễ ngươi trong nha môn sự đi. Không có việc gì, ngày mai sớm chút lên là được. Hàng đại bàng cười đối với Trần Kiều Kiều, nữ nữ, không khóc a, vì chúng ta nữ nữ, đại cô phụ đêm nay liền không đi rồi, vẫn luôn ôm chúng ta nữ nữ. Nghe xong lời này, Dương Xuân Thụ, tiếng khóc đình chỉ, có chút không thể tin được mà nhìn hàng đại bàng. Sự tình cứ như vậy giải quyết. Quả nhiên là như thế này, nàng này ca ca chỉ sợ cũng có bất đồng tầm thường địa phương, Trần Kiều Kiều cũng ở trước tiên đình chỉ, nàng non mềm giọng nói, yếu ớt thủ đoạn nhưng tao tội lớn, đại cô phụ, ngươi cũng không nên gạt ta. Thiết trụ, ngươi nhìn xem, ngươi khuê nữ cùng nhi tử đều luyến tiếc ta. Hai đứa nhỏ tiếng khóc ngăn đến quá là lúc, làm Hàn Đại Bàng rất khó không như vậy tưởng. Trần Kiều Kiều thấy nguy cơ giải trừ, liền buông lỏng ra hai tay, làm đại nhân đem nàng trên cổ tay tay áo cởi bỏ. Đúng lúc này, Dương Đại Nữ mở miệng nói, tướng công, ngươi xem đều buông lỏng ra, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi. Nàng cũng tưởng ở nhà mẹ đẻ nhiều đại, chỉ là, ngày mai trở về nói, bà nơi đó chỉ sợ cũng không hảo công đạo, bọn họ đi thời điểm, chính là đáp ứng rồi buổi tối phải đi về. Dương Đại Nữ nói làm Dương Xuân Thụ buông lòng có đề ra đi lên, qua ở hàng đại bàn. Trong lòng ngực Trần Kiều Kiều cũng đem lỗ tai dựng thẳng lên tới, bất quá, nàng thật không có Dương Xuân Thụ như vậy lo lắng, có thể lưu một lần nàng là có thể lưu lần thứ hai. Người nói cái gì đâu? Đại trưởng phu há có thể nói không giữ lời, nói đến nên. Hàng đại bàn nói lời này thời điểm tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, kỳ thật hắn trong lòng là có chút không cao hứng. Chỉ là làm trò Dương gia người mặt, cấp Dương Đại Nữ lưu mặt mũi, cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng, mà, Dương Đại Nữ cũng không có phát hiện, một lòng nghĩ bà nơi đó không hảo công đạo, vừa nghe Hàn Đại Bàng nói như vậy, cười nói, kia có cái gì, bọn họ còn như vậy tiểu, nơi nào nghe hiểu được ngươi nói. Bọn họ là nghe không hiểu, Hàn Đại Bàng nghĩ thầm, quả nhiên nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn. Xem ra về sau ở nhi tự giáo dưỡng vấn đề thường, hắn đến tốn nhiều chút tâm tư mới được, đối với lời nói và việc làm đều mẫu mực, hắn là thâm chấp nhận, vậy ngươi ba cái oa còn nghe, không hiểu sao. Dương Đại Nữ còn tưởng nói, hài tử bệnh hay quên đại, thực mau liền đã quên, tay áo lại bị nàng mẹ ruột Phạm Thị cấp giữ chặt, thu được một cái câm miệng nghiêm khắc ánh mắt, nàng trong lòng có chút ủy khuất, rõ ràng cũng đáp ứng rồi bà đêm nay phải đi về a. Không đúng, cẩn thận mà hồi tưởng bọn họ hôm nay ra cửa trước cảnh tượng, giống như chỉ có nàng một người đáp ứng, tướng công cũng không có hé răng. Đại bàng, đừng cùng nàng chấp nhặt đi, chúng ta đi vào, buổi tối lại. Uống nhiều mấy chén, lão bà tử, mau đi nhiều chuẩn bị mấy cái đồ nhắm rượu. Cuối cùng, Dương Đại Xuyên một câu đem sự tình định ra tới, nghĩ thầm, xem ra đến làm lão bà tử bất thời giờ cùng nàng cái này, đại nữ nhi nói thêm nhắc nhở. Giống hôm nay như vậy làm trò đại gia mặt, phản bác nam nhân nhà mình nói, giống bộ dáng gì, xuất giá tòng phu cũng đều không hiểu sao. Ta nghe cha. Hàng đại bàng cười nói, nhìn xem như thế sẽ làm người con rể, lại một đôi so nhà mình khuê nữ, Dương Đại Xuyên. Trong lòng đột nhiên lo lắng lên, chuyện này thoạt nhìn là việc nhỏ, nhưng nếu là giống như vậy việc nhỏ hắn khuê nữ làm nhiều, tiêu ma chính là bọn họ phu thê gian tình cảm. Nếu sự tình liền như vậy định ra tới, Dương Xuân Thụ cùng Trần Kiều Kiều đều thả lỏng lại, nhìn một cái ngày này đem bọn họ hai huynh muội cấp mệt, buồn ngủ quá a, đôi mắt một bế, liền bắt đầu hô hô mà ngủ ngon. Dương gia các nam nhân ở nhà chính nội nói chuyện phiếm, các nữ nhân thì tại trong phòng bếp thu xếp, nhìn nhà. Mình bà không có nửa điểm do dự, mà đem hôm nay hàng đại bàn đưa tới thịt cá trứng gà đều làm. Ba cái tức phụ trong lòng rất là không thoải mái. Phanh một tiếng vang lớn, đem Dương gia người giật nảy mình, ngủ Trần Kiều Kiều cũng kinh ngạc một chút. Nữ nữ ngoan, nữ nữ không sợ, đại cô phụ ôm nữ nữ ngủ ngủ a. Sau đó lại ở nhà nàng đại cô phụ ôm như hống thanh cùng vuốt ve trung ngủ. Dương Thiết Trụ cũng ở trước tiên vuốt con của hắn đầu, nhẹ lay động, liền sợ hài tử giống hệt mẹ nó. Nói như vậy, kinh ngạc hồn. Nguyên bản còn có chút ánh sáng sắc trời, đột nhiên liền đen xuống dưới, cuồng phong gào thét, ngay sau đó chính là sấm sét ầm ầm, mưa to tầm tã mà xuống, hỗn hợp thành lệnh người trong lòng run sợ trường hợp. Như vậy làm cho người ta sợ hãi thời tiết, Dương gia đại nhân nhìn đều hãi hùng khiếp phía, càng đừng nói là hài tử, 3 tuổi Dương Đại Nha, 2 tuổi Dương Xuân Lâm, 1 tuổi Dương Nhị Nha, sôi nổi khóc lóc tìm nương, cũng chỉ có Dương Xuân Thụ cùng Trần Kiều. Kiều không dao động, tiếp tục mà hô hô ngủ nhiều. Hàng đại bàng nhìn bên ngoài cắt qua không trung tia chớp, xôn xao rơi xuống mưa to, lại cúi đầu, nhìn chăm chú vào trong lòng ngực ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Trần Kiều Kiều, lâm vào trầm tư. Như vậy thời tiết, mọi người cũng không còn có uống rượu nói chuyện phiếm tâm tư, sớm mà ăn cơm chiều, trở về phòng ngủ. Ngươi thượng nào đi, chờ đến 3 cái hài tử đều ngủ hạ sao? Hàng đại bàng lại đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, tròng, lên quần áo, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hàn đại bàng không có quay đầu lại, ngươi ngủ đi, ta có việc. Nga, Dương đại nữ đánh ngáp, liền thấy hắn đã đi ra cửa phòng, cũng không có nghĩ nhiều, nằm xuống sau chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Bên này, Dương đại xuyên cùng Phạm thị đang ở thương lượng Dương đại nữ sự tình, cửa phòng lại ở ngay lúc này vang lên, cha, ngươi ngủ rồi sao? Ta có chuyện tưởng cùng cha nói. Không đâu, đại bàng, ngươi chờ một chút, ta lập tức ra tới. Dương đại xuyên động. Tác là thật sự thực mau, lúc sau dẫn theo đèn dầu mang theo Hàn đại bàng đi Dương gia lão ngủ thư phòng. Bên ngoài mưa gió lôi điện như cũ ở liên tục, Hàn đại bàng ngồi xuống sau, châm trước một phen mới mở miệng nói, cha, người nói, hôm nay nếu là không có đại lãng cùng nữ nữ khóc nháo, cùng phong trời mưa thời điểm, chúng ta toàn gia đi đến nơi nào? Dương Xuân Thụ cùng Trần Kiều Kiều bởi vì hiện tại không có đặt tên, cho nên, tại đây phía trước. Giống nhau đều là đại lãng cùng nữ nữ, như vậy mà kêu. Dương đại xuyên sửng sốt, nguyên lai không phải nói hắn đại khuê nữ sự tình, chỉ là nghe đại con rể lời này, sắc mặt chậm rãi thay đổi. Bọn họ Dương gia thôn ly huyện thành không xa nhưng cũng không tính gần, mang theo ba cái hài tử, mặc kệ bọn họ lên đường tốc độ có bao nhiêu mau, biến thiên thời điểm, bọn họ đều không thể đã đến huyện thành. Nếu là ở trên đường thời điểm, gặp cỡ như vậy thời tiết, tình huống chỉ sợ cũng khó mà nói. Ý của ngươi là, kia hai đứa nhỏ có thể là, cảm giác được cái gì? Phía trước không như vậy tưởng không cảm thấy, hiện tại hồi tưởng lên, kia hai đứa nhỏ sinh ra đến bây giờ, đều không thế nào khóc nháo, nhưng hôm nay đại bàng phải đi thời điểm, kia tiếng khóc xác thật là tới có chút không thích hợp. Hàn đại bàng lắc đầu, kia đảo không đến mức. Bọn họ chỉ là sinh ra ba ngày nãy oa tử, có thể biết được cái gì, nhưng là cha, Long Phượng song thai hơn nữa hai cái đều bình an sống sót, này vốn chỉ liền không thường thấy, ta nghe trong nha. Môn sư gia đã từng nói qua, có như vậy một ít người, vừa sinh ra liền mang theo phúc khí, trời sinh liền có gặp nạn thành tường bản lĩnh. Dương Đại Xuyên gật đầu, nói như vậy, hắn cũng từng nghe trong thôn lão nhân nói qua, chỉ là... Chuyện tốt như vậy thật sự sẽ rơi xuống nhà bọn họ sao? Nếu là thật sự, kia, vội vàng ngừng mặt sau ý tưởng, tuy rằng như thế, hắn trong mắt kích động vẫn là tràn đầy. Việc này hiện tại còn không thể xác định, bất quá, ngày mai hẳn là có thể nắm chắc, Hàn. Đại bàng mở miệng nói, cha, ta sở dĩ cùng ngươi nói chuyện này, chính là muốn cho ngươi nhiều chú ý một chút kia hai đứa nhỏ, cùng ước thúc một chút trong nhà người, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là cái dạng này phúc khí rơi xuống nhà chúng ta, lại bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà bị lộng không có, kia tổn thất có thể to lắm. Dương Đại Xuyên minh bạch Hàn đại bàng ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý. Còn có, cha, chuyện như vậy biết đến người càng ít càng tốt, đương nhiên, ta cũng không phải không tin ta này mấy cái cậu em vợ, chỉ là, bọn họ đều thành gia, có chính mình tiểu gia. Ở suy xét sự tình thường, tổng hội có chút thiên hướng cùng tiểu tâm tư. Hàn đại bàng dừng lại, nhìn thoáng qua Dương Đại Xuyên sắc mặt, phát hiện cũng không có cái gì bất mãn, mới nói tiếp, ở cái này trong nhà, cũng chỉ có ngươi mới có thể lý trí mà từ Dương gia đại cục suy nghĩ, làm ra chính xác phán đoán. Dương Đại Xuyên cũng không có tưởng bao lâu, yên tâm, việc này ta ai cũng không nói cho, chính là lão ngũ đều không nói. Cha, nếu không ta phát cái thề. Hàn đại bàng cười nói, hồ nháo, Dương Đại Xuyên trong mắt mang theo ý cười, chúng ta là người một nhà, ngươi nói lời này giống bộ dáng gì, ta còn có thể không tin được ngươi. Sự tình nói xong về sau, cha vợ con rể hai người liền từng người trở về phòng. Lão nhân, đại bàng sẽ không thật sự rất bất mãn đại nữ đi. Trong lòng lo lắng Phạm Thị vừa nhìn thấy Dương Đại Xuyên xuất hiện, liền mở miệng hỏi, không phải đại nữ sự tình, bất quá. Ngươi vẫn là muốn nhiều giáo giáo nàng, còn có nhà của chúng ta sáu nữ, Dương Đại Xuyên dặn dò nói. Phạm Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm đi, ta sẽ, sau đó tò mò hỏi, lớn như vậy buổi tối, là sự tình gì? Dương Đại Xuyên nhíu mày, đừng hạt hỏi thăm, ngươi chỉ cần quản hảo trong nhà mấy cái con dâu cùng ngươi hai cái nữ nhi là được, ta nói cho ngươi, nếu là nháo ra cái gì mất mặt sự tình tới, cũng đừng trách ta không cho ngươi sắc mặt tốt xem a. Nghĩ chất nhi, chất nữ tắm ba ngày chuyện lớn như vậy cũng không biết về nhà lão ngủ, Dương Đại Xuyên, quyết định ngày mai đi theo đại con rể bọn họ cùng đi huyện thành nhìn xem lão ngủ. Mưa rền gió dữ vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm mới đình, ngày mới tờ mờ sáng, Dương gia mọi người, trừ bỏ ở cử Triệu Thúy Nương cùng tiểu hài tử, những người khác đều sớm mà rời khỏi giường. Mấy ngày liền tới oi bức bởi vì trận này phủ mà mát lạnh không ít, biết Dương gia đại cô gia đuổi thời gian, cho nên, Phạm thị sớm mà, liền mang theo ba cái con dâu chuẩn bị tương đối mà nói tương đối phong phú cơm sáng, ăn xong liền thu thập rời đi. Lão đại, ngươi đi theo ta đi huyện thành, Dương Đại Xuyên đối với Dương Thiết Trụ nói, ngày hôm qua hạ như vậy mưa lớn, lộ không dễ đi, ba cái oa đều phải cõng. Là, cha, Dương Thiết Trụ đối này không có ý kiến. Đa tạ cha. Hằng đại bàng cười cảm tạ. Lão nhị, lão tam, lão tứ, các ngươi mang theo cái quốc đi đồng ruộng nhìn xem, nên phóng thủy, nên bổ cứu, không cần lười biếng. Bằng không ta trở về cho các ngươi đẹp. Dương Đại Xuyên thần sắc rất là nghiêm túc, may mắn, tại đây phía trước, bọn họ thừa dịp thời tiết hảo, dậy sớm sờ soạn mà đem trong nhà lúa đều thu hoạch xong rồi, nếu không, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Cha, yên tâm đi. Dương Đồng Trụ gật đầu, kỳ thật hắn trong lòng là tưởng đi theo hắn cha cùng đi huyện thành, lấy hàng đại bàng làm người, đưa bọn họ này một chuyến, là khẳng định sẽ không làm cho bọn họ tay không. Trở về, chỉ là, hắn lại nghĩ như thế nào đều không có dùng, cha nói ở cái này trong nhà chính là ngũ đệ đều không thế nào dám phản bác. Hồi huyện thành trên đường, ba nam nhân một người cõng một cái hài tử, Dương Thiết Trụ vốn không phải nói nhiều người, cùng cha cùng đại tỷ phu nói vài câu, phát hiện bọn họ thất thần, cũng liền không có lại tiếp tục. Mà Dương Đại Xuyên, cùng hàng đại bàng hai người trong lòng có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn. Nhưng mà, cho dù bọn họ là sớm có chuẩn bị, tâm lý, đang xem đến chọc theo đường đi, nơi nơi đều là lăn xuống triền núi đại thạch đầu, bị áp đảo cánh tay như vậy thô cây cối khi, vẫn là có chút kinh hãi. Hàng đại bàng thậm chí là không dám tưởng tượng, hắn mang theo thê tử cùng ba cái hài tử, gặp gỡ chuyện như vậy, bọn họ người một nhà thật sự có thể hoàn hảo không tổn hao gì, mà về đến huyện thành. Nghĩ đến đây. Hàng đại bàng trừ bỏ may mắn vẫn là may mắn, nhưng thật ra Dương Đại Xuyên, đôi mắt lượng đến có chút dọa người, mồm mép đều ở run. Run, một đường trầm mặc mà về đến huyện thành, bọn họ mới phát hiện, huyện thành số lượng không nhiều lắm y quán náo nhiệt thật sự, huyện thành người đều ở thảo luận ngày hôm qua ban đêm kia tràn mưa gió. Tạp thương tạp tàn rất nhiều, thậm chí còn có không ít người bỏ mạng, hàng đại bàng đương nhiên biết những lời này có hơi nước. Bất quá, hắn là bồ khoái, trở về một ra sẽ biết. Hằng đại bàng một hồi về đến nhà, hắn nương thái bà tử liền phát đi lên, từ trên xuống dưới đem hắn sờ soạn cái. Biến, phát hiện không có tổn thương, lại nhào hướng nàng ba cái tôn tử. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ cũng không có nhiều đãi. Phải rời khỏi thời điểm, hằng đại bàng làm trò mọi người mặt, đưa cho Dương Đại Xuyên ba lượng bạc. Đại bàng, ngươi làm gì vậy? Dương Đại Xuyên cũng không phải kiến thức hạn hẹp, cầm này bà, có khả năng sẽ làm cho hắn đại nữ nhi ở nhà chồng nhật tử không hảo quá. Cha, ngươi yên tâm ấn đi, này bà, là cho Thiết Trụ tức phụ mua chút móng heo cùng cá chích cái. Kia xuống sữa, rốt cuộc hai đứa nhỏ ăn, nếu là sữa không đủ, như thế nào có thể đem đại lãng cùng nữ nữ thân thể dưỡng hảo. Hàng đại bàng đem bạc chính là nhét vào Dương Đại Xuyên trong tay. Nghe được hắn nói như vậy, Dương Đại Xuyên không có lại cự tuyệt, đại bàng, kia cha liền nhận lấy. Dương Thiết Trụ rất là cảm kích mà nhìn hàng đại bàng. Hai người sau khi rời khỏi, hàng gia nhị lão cũng không có phát giận, mà lại dùng dò hỏi ánh mắt nhìn hắn, bọn họ nhi tử cũng không phải là trong lòng. Không số người. Cha, nương, các ngươi không biết, Thiết Trụ gia nữ nữ đáng yêu vô cùng, ta ôm đều luyến tiếc buông tay, vốn dĩ tối hôm qua ta là phải về tới. Nhưng kia đại lãng cùng nữ nữ giống như cũng luyến tiếc ta cái này dượng, khóc thật sự là lợi hại, cho nên ta nghĩ dù sao trong nha môn sự tình không nhiều lắm, liền nhiều đãi cả đêm. Hằng đại bàng nói tới đây, hai người liền minh bạch hắn ý tứ. Hẳn là, cái gì đều không có con ta, ta tôn tự tánh mạng quan trọng, từ tối hôm qua biến. Thiên bắt đầu, ta và ngươi cha liền dẫn theo tâm, sợ hãi, suốt đêm cũng không dám nhắm mắt. Thái bà tử hồng hốc mắt bắt đầu trong dài. Dương Đại Xuyên đi một chuyến huyện học, nhìn gầy gầy nhược nhược Dương Thiên Hữu, nguyên bản chỉ trích nói cũng nói không nên lời, chỉ hỏi hắn ngày hôm qua vì cái gì không có trở về. cha, đại ca, Dương Thiên Hữu trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đã nhiều ngày tiên sinh bố trí công khóa có chút nặng nề. Đối với đọc sách một môn, Dương gia người trừ bỏ Dương Thiên Hữu, những người khác đều không hiểu gì, cho nên, vừa nghe hắn nói như vậy, tự nhiên là sẽ không trách tội, ngược lại rất là lý giải mà an ủi. Không có việc gì, Dương Thiết Trụ cười đến vẻ mặt hàm hậu mà nói, ngũ đệ, công khóa của ngươi càng quan trọng chút. Trở về thời điểm, Dương Trụ trời thấy hắn cha thật sự mua một cái cá trích cùng một cái móng heo khi, có chút giật mình, lại có chút ngượng ngùng, cha, như vậy nhị đệ mùi các nàng trong lòng sẽ có ý tưởng. Có ý tưởng, liền đi tìm đại bàng, ai làm các nàng sinh không thể thảo dưỡng thích. Dương Đại Xuyên không chút nào để ý, tâm tình thực hảo. Sự tình quả nhiên như Dương Thiết Trụ tưởng như vậy, đương Dương Đại Xuyên xách theo cá trích cùng móng heo về nhà, lão bà tử, ngươi đem này cá hầm cấp lão đại tức phụ đoan đi, này móng heo, treo ở giếng, buổi chiều thời điểm liền dùng chậm hỏa hầm, buổi tối cấp lão đại tức phụ. Phạm Thị có chút kinh ngạc mà tiếp nhận, cũng không có nhiều lời, nhưng Vương Thị đám. Người sắc mặt là một chút liền thay đổi, tuy rằng không dám minh đối Dương Đại Xuyên ồn ào, bất quá, làm khởi sự tình tới, thanh âm so bình thường lớn rất nhiều, Dương gia tiểu nữ nhi Dương Lục Nữ, nuốt nuốt nước miếng, đi theo nàng nương vào phòng bếp. Dương Đại Xuyên thấy như vậy một màn, nghĩ lão bà tử đối khuê nữ yêu thương, nếu là ngày thường hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hắn cháu trai cháu gái quá đặc biệt, vì Dương gia, đồng dạng cũng là vì sáu nữ hảo. Dương, Lục Nữ, ngươi nếu là dám ăn vụng, ta liền đập nát ngươi miệng. Phạm Thị đều bị hắn róng đến một run run, nhìn dọa tới rồi nữ nhi, có chút không đành lòng lại không có biện pháp. Cô bé nhi, ngoan, đi ra ngoài đi. Nương, Dương Lục Nữ làm nũng, chỉ vãn chiêu này là rất hữu dụng, nhưng hiện tại, Phạm Thị mắt điếc tai ngơ. Đừng nhìn nàng ở mấy cái con dâu trước mặt lợi hại thật sự, nhưng đối mặt dạng nhà mình lão nhân, nàng vẫn là không dám cùng hắn đối nghịch. Đương Dương Thiết Trụ đem chén lớn cá đoan tiếng nhà mình tức phụ phòng khi, hắn có thể thực rõ ràng mà cảm giác được sau lưng vài hai mắt quan ở gắt cao, mà nhìn chậm chậm hắn. Tướng công, đây là Triệu Thúy Nương rất là kinh ngạc, trong nhà tình huống như thế nào nàng rõ ràng thật sự, tuy rằng lao động nhiều, thổ địa cũng không ít. Cần phải cung phụng một cái đọc sách chứ em, đó chính là cái động không đáy, nhật tử không gian nan mới là lạ. Uống đi, Dương Thiết Trụ cười nói, ngươi đây chính là dính đại lãng cùng nữ. Nữ quan, đại tỷ phu thích bọn họ, cố ý cho cha ba lượng bạc, nói là làm cha cho ngươi mua nải đồ vật. Nói lời này, Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương đều nhìn song song nằm ở bên nhau hai đứa nhỏ, trong mắt đều là nồng đậm ý cười. Dương Xuân Thụ biết đại cô phụ không có việc gì sao liền yên lòng, khôi phục phía trước cọc lốc bộ dáng, nỗ lực mà phối hợp mùi mùi chơi đùa. Trần Kiều Kiều lại là nhìn hắn cái kia lại biến thành ngốc tử ca ca, trong lòng minh bạch thật sự, cái này ca ca, chỉ sợ thật sự có cổ quái, đến nỗi này cổ quái đến là cái gì, nàng đã có chút ý tưởng, đương nhiên có phải hay không thật sự giống nàng tưởng như vậy, về sau nhật tử trường đâu, chậm rãi xem bái. Triệu Thúy Nương canh cá uống chén, no rồi không có. Trong nồi còn có, vì hai đứa nhỏ, ngươi đến hảo hảo ăn, dùng sức ăn. Nguyên bản đã không sai biệt lắm Triệu Thúy Nương, vừa nghe đến lời này, ngươi liền lại đến một chén đi. Nói lời này nàng đều có chút ngượng ngùng, rốt cuộc trong nhà những người khác đều không ăn. Hảo, lập tức liền tới, Dương Thiết Trụ cười ha hả mà bưng không chén đi ra ngoài, đối thượng trong viện mấy người phụ nhân ánh mắt. Cuốn quýt sai khai, lưu tiếng phòng bếp, lại thịnh chậm rãi một chén canh cá, hắn trong lòng tuy rằng cùng Triệu Thúy Nương giống nhau ngượng ngùng, chính là muốn đồng thời nuôi nấng hai đứa nhỏ, liền bất chấp như vậy nhiều. Ba cái hài tử mắt trong mong nhìn bộ dáng làm Vương Thị cùng Lý Thị trong lòng là, cực độ không cân bằng, các nàng ở cử. Kia hội, trừ bỏ mỗi ngày một cái trứng gà, cũng chỉ có tắm ba ngày cùng trăng tròn thời điểm, uống qua canh gà. Những cái đó đại bộ phận vẫn là các nàng nhà mẹ đẻ đưa tới, các cùng móng heo bóng dáng đều không có gặp qua. Mang thai 5 tháng Chu Thị, vốt bụng, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, nước mắt ào ào mà đi xuống lạc, xoay người vào chính mình phòng. Một cái không nhỏ cá trích, Phạm Thị ngao một chậu canh cá, Triệu Thúy Nương uống lên hai đại chén, liền rốt cuộc uống. không nổi nữa, vì thế, dư lại canh cá thuộc sở hữu trở thành Dương gia mọi người chú ý tiêu điểm. Cơm trưa thời điểm, Dương Đại Xuyên nhìn xuất hiện ở vòng tròn lớn trên bàn canh cá, mặt một chút liền đen, đây là cấp lão đại tức phụ xuống sữa, mang sang tới làm gì, sạch sẽ đoan trở về. Lão nhân, lão đại tức phụ đã uống no rồi. Phạm Thị thấy nhà mình nhi nữ trừ bỏ Dương Thiết Trù ở ngoài, đều mắt trong mong mà nhìn nàng, có chút khó xử mà nói. Uống lên nhiều ít, Dương Đại Xuyên cũng không có nhả ra, ngồi ở chủ vị thượng, hắc mặt, trực tiếp làm lơ người trong nhà đối trên bàn này bồn canh cá thân thiết khát vọng. Phạm Thị đúng sự thật trả lời, hai chén, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, hiện tại thời tiết nhiệt, tồn không được. Dương Đại Xuyên nhìn canh cá trầm mặc một chút, hôm nay hắn là rất cao hứng, không có suy xét đến vấn đề này. Hiện tại mới buổi trưa, kia chính là tam há mồm ở ăn, hai chén canh cá đỉnh cái gì dùng, như vậy đi, lão bà tử, ngươi một lần nữa lấy cái canh. Bồn tới, phân ra ba chén, đặt ở nước lạnh, mỗi cách một canh giờ, liền nhiệt một chén cấp lão đại tức phụ đoan đi. Nghe xong Dương Đại Xuyên lời này, Dương gia hảo những người này mặt đều đen, chính là Phạm Thị, trong lòng cũng không hảo quá, nghĩ lão già này rốt cuộc là có ý tứ gì. Này suy xét đến cũng quá cẩn thận chu đáo đi, chính là Phạm Thị cho bọn hắn Dương gia sinh một đôi nhi nữ, cũng không cần phải giống tổ tông giống nhau mà hầu hạ đi. Dương Đại Xuyên trong lòng tuy rằng ngượng, ngùng, nhưng lại cảm thấy hắn cha nói được không sai, kia chính là tam há mồm, lại nói, mấy ngày này hắn chính là hỏi thăm không ít dưỡng hài tử sự tình, tiểu hài tử lúc này lớn lên thực mau, còn không mau đi. Thấy Phạm Thị nhìn chậm chậm hắn không nhúc nhích. Dương Đại Xuyên thanh âm mang theo bất mãn. Phạm Thị không dám nói thêm nữa, xoay người vào phòng bếp, thực mau, chừa theo Dương Đại Xuyên cách nói, đem canh cá phân ra tới, lưu tại trên bàn kia bồn lập tức thiếu thật nhiều, mỗi người. Phân một chén nhỏ đều không đủ. Vì thế, trên bàn cơm ai cũng không có động, liền chờ Dương Đại Xuyên phân canh cá. Cấp lão tứ thức phụ, đại nha, nhị nha còn có Xuân Lâm một người một cái chén lớn. Bọn họ bốn cái đem canh cá phân. Dương Đại Xuyên mở miệng nói. Lời này rơi xuống, mặt khác tam phòng đều không có ý kiến, chỉ có Dương Lục Nữ chẩu miệng, nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng cha, nàng không thể tin được, vẫn luôn sủng nàng cha thế nhưng đem nàng cấp quên đi. Chứa đầy, nhìn Phạm Thị đem, trang hơn phân nửa chén canh cá đưa cho lão tứ tức phụ, Dương Đại Xuyên lập tức nói, hắn như thế nào biết lão bà tử tiểu tâm tư. Tượng thiếu trang điểm, cấp 6 nữ lưu trữ. Chỉ là, trước kia quán nàng Dương Đại Xuyên nghĩ không hiểu lắm nhân sự đại nữ, không nghĩ 6 nữ cũng biến thành như vậy, quyết định từ nay về sau đều phải nghiêm thêm quản giáo. Tứ đại chén canh cá đi xuống, cho dù là ngao canh thời điểm, Phạm Thị dùng rất nhiều thủy, trong bồn cũng liền dư lại non nửa chén, cấp lão tứ, tức phụ. Này một câu đi xuống, Dương Lục Nữ rốt cuộc nhịn không được. Khóc lóc chạy về phòng, nàng thương tâm cũng không phải uống không đến canh cá, mà là nàng cha đột nhiên thay đổi thái độ. Phía trước đã khóc Lý Thị nhưng thật ra có chút không biết làm sao, cha như vậy nàng là thụ sủng nhược kinh, chính là nương nơi đó, không cần ngẩng đầu, nàng liền biết nàng sắc mặt rất là khó coi. Hảo, Dương Đại Xuyên nhìn Dương gia mọi người, không để ý đến vừa rồi rời đi Dương Lục Nữ. Ta biết các, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Nói cho các ngươi, thật đúng là không phải ta bất công lão đại, mà là hôm nay, đại bàng làm trò hắn cha mẹ cùng đại nữ mặt, cho ta ba lượng bạc, làm ta cấp lão đại tức phụ mô nải đồ vật, dưỡng thật lớn lãng cùng nữ nữ thân thể, hắn có rảnh liền sẽ tới xem bọn họ. Dương gia mọi người trầm mặt, cho dù trong lòng như cũ thực hụt hẫng, bọn họ lại là không lời gì để nói, cha nói được thực minh bạch, này ba lượng bạc nếu không cần ở đại tẩu trên người. Hàng gia nhân tâm sẽ nghĩ như thế nào bọn họ Dương gia người? Hôm nay ta suy xét không chu toàn, cho nên mua quá nhiều, kia móng heo, buổi tối toàn gia đều có thể nếm thử, chỉ là, từ ngày mai khởi, ta liền sẽ so đối với lão đại tức phụ lượng cơm ăn tới mua, các ngươi nếu là có ý kiến gì, liền tìm đại bàng đi. Dương Đại Xuyên không chút khách khí mà đem sự tình đẩy đến hàng đại bàng trên người, lại nhìn mặt khác tam phòng người sắc mặt. Liền biết bọn họ không có cái kia lá gan. Kế tiếp nhật tử, Triệu Thúy Nương là mỗi ngày luôn đủ loại nguyên sinh thái bổ canh uống. Không mấy ngày, Trần Kiều Kiều liền phát hiện, nàng cùng ca ca đều có thể đem bụng điền no, nàng không bao giờ dùng mỗi lần chỉ ăn cái lửng dạ, mặt khác đều cho nàng kia ngốc tử ca ca lưu lại. Sau đó, nước tiểu hai lần liền bắt đầu đói bụng. Dương Xuân Thụ tâm tình cũng thực hảo, hắn tưởng, nương ở cử ăn ngon, hẳn là có thể đem thân thể điều trị hảo, về sau cũng sẽ không bị mấy cái thím nói thành ma ốm, còn có hắn thân. Mùi mùi, nguyên bản có chút gầy mặt hiện tại là phấn đô đô, đáng yêu vô cùng. Tướng công, người nói, chúng ta đại lãng cùng nữ nữ có phải hay không đầu sai rồi thay a? Hôm nay buổi tối, Triệu Thúy Nương nhìn trên giường hai đứa nhỏ, nữ nữ tiểu thân mình vẫn luôn ở tể đại lãng, tứ chi còn đang không ngừng huy động, đại lãng cũng là không khóc không nháo, tình huống như vậy nàng đã thấy quá rất nhiều lần. Trần Kiều Kiều cùng Dương Xuân Thụ nghe xong lời này, đều nhìn về phía Triệu Thúy. Nương, nghĩ thầm, chẳng lẽ là nương phát hiện cái gì? Ở một bên ngủ dưới đất Dương Thiết Trụ ngồi dậy tới, thanh âm mang theo bất mãn, ta xem ngươi là nhật tử quá thoải mái đi, nghe một chút ngươi nói chính là nói cái gì? Triệu Thúy nương tưởng tượng, nàng lời nói mới rồi xác thật là có chút không ổn, vội vàng giải thích nói, tướng công, ta ý tứ là, nữ nữ là cái cô nương. Lại so với nam oa tử còn hiếu động, nhưng thật ra đại lãng, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh, giống cái nữ oa tính tình. Trần Kiều Kiều chỉ đương không nghe được lời này, tiếp tục lăn lộn nàng ca ca, phía trước là tưởng báo lúc sinh ra chặn đường thù. Hiện giờ nàng phát hiện, nhà nàng ca ca rất thích nàng như vậy cùng hắn chơi, mỗi lần phối hợp đến độ thực vui sướng. Dương Xuân Thù cũng không cảm thấy cái gì, chỉ là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải hắn bí mật bị phát hiện liền hảo. Đại lãng là ca ca, tự nhiên muốn ổn trọng một ít, nữ nữ là mùi mùi, nghịch ngợm một ít, ta cảm thấy thật đáng yêu, nơi nào tựa như nam a tử. Dương Thiết Trụ cười nói, tuy rằng hắn một đôi nhi nữ lớn lên giống nhau như đúc, nhưng bởi vì tính tình hoàn toàn tương phản, cho nên thực hảo phân biệt. Không biết có phải hay không bởi vì đại lãng cùng nữ nữ là hắn thân sinh duyên cớ. Hắn tổng cảm thấy đại lãng, cùng nữ nữ thấy thế nào đều so nhị đề cùng tam đề gia chất nhi chất nữ đẹp, làm cho người ta thích. Thân cha, vẫn là ngươi thật tinh mắt. Nguyên lai cha cũng là thích hắn a, Dương Xuân Thù tâm. Tình có chút phức tạp. Oa oa, Trần Kiều Kiều bắt đầu chả khóc, vì che giấu chính mình bí mật, Dương Xuân Thù cũng bắt đầu khóc. Lần đầu tiên đương cha mẹ hai người vội đem hai người bế lên tới. Dương Thiết Trụ ôm đại lãng, đã có thể thuần thục mà hóng, Dương Xuân Thụ thực nể tình mà đình chỉ tiếng khóc, chỉ là, ở mẹ ruột trong lòng ngực Trần Kiều Kiều còn lại là tiếp tục nhỏ chậm mà khóc, nước mắt lưng tròng mà nhìn Dương Thiết Trụ, Triệu Thúy Nương là như thế nào hóng cũng chưa dùng. Ta tới, Dương Thiết Trụ nhìn nữ nhi bồ dáng, đau lòng, đem nhi tử phóng tới trên giường, đem nữ nhi ôm lại đây, còn không có bắt đầu hóng đâu, nữ nhi liền không khóc. Mừng đến Dương Thiết Trụ lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười, đắc ý mà nói, xem ra, nhi tử, nữ nhi đều càng thích ta một ít. Triệu Thúy Nương trong lòng hơi hơi lên men, rõ ràng là nàng sinh có được không? Dương Thiết Trụ cúi đầu nhìn có chút mơ màng sắp ngủ nữ nhi, bắt đầu nhẹ nhàng mà loạn choạng, hà giọng, cười hì hì mở. Miệng, ai làm ngươi nói vậy, xứng đáng. Triệu Thúy Nương có chút vô ngữ. Nàng hiện tại mới biết được, này tướng công còn có như vậy tính trẻ con một mặt, như vậy điểm hài tử biết cái gì. Chỉ là nàng thực mau liền phát hiện, phàm là tướng công ở thời điểm, nàng cái này mẹ ruột liền sẽ bị vứt bỏ, nữ nữ trực tiếp chạy về phía nàng cha ôm ấp, mà đại lãng là theo sát nữ nữ. Nhưng thật ra đem Dương Thiết Trụ mừng đến, mỗi ngày trên mặt tươi cười đều không có đoạn quá, đi đường đều mang theo. Phong, làm xong sóng liền bay nhanh hướng trong nhà đuổi. Xem qua liếc mắt một cái lúc sau mới đi tẩy. Nếu là vượt qua hai cái canh giờ không phát hiện hắn một đôi nhi nữ, hắn liền sẽ rất khó chịu, trong lòng cũng nhớ thương, hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đem bọn họ mang theo trên người. Thẳng đến lúc này, Dương Thiết Trụ mới hiểu được, sinh hài tử không chỉ là vì truyền tông cận đại, trưởng lão tống chung, mà là chỉ có đương phụ thân, cảm nhận được cái loại này canh cánh trong lòng hạnh phúc, hắn nhân sinh mới là viên mãn. Đại ca, Dương Lục Nữ đứng ở một bên nhìn ngồi xổm trên mặt đất, cấp trong bồn nữ nữ tắm rửa Dương Thiết Trụ, rất là không vui mà kêu lên. Tiểu muội, có việc sao? Dương Thiết Trụ nâng một chút đầu, ngay sau đó lại tiếp tục trong tay hắn động tác, Đối với nhà mình đại lãng cùng nữ nữ sớm muộn gì đều phải tẩy một lần tắm, không tẩy liền khóc nháo hành vi, hắn hiện tại đã rất là thói quen. Cũng may hai đứa nhỏ ở tắm rửa thời điểm, đều thực ngoan ngoãn. Bằng không, hắn một người thật đúng là lo liệu không hết quá nhiều việc. Sau đó, mỗi lần nhìn nhà hắn nữ nhi sạch sẽ tiểu bộ dáng, lại một đôi so ba cái chất nhi chất nữ dơ hề hề mặt, trên cổ rất là rõ ràng hẳn vòng, để sát vào trên người còn mang theo một cổ tử toan vị. Hắn thật sâu mà cảm thấy vẫn là nhiều tẩy tẩy hảo, ai sạch sẽ luôn là không sai. Dương Lục Nữ không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà đứng ở một bên chờ, nhìn nàng đại ca cẩn thận mà cấp tiểu chất nữ tắm rửa, trong lòng toan. Thật sự là lợi hại. Cha đã không sủng nàng, trước kia đối nàng thực tốt đại ca, hiện tại tựa hồ cũng chỉ cố hắn nhi nữ, mỗi ngày đi huyện thành cấp đại tẩu mua nải đồ vật, cũng không hề cho nàng mang ăn vặt, đại ca có phải hay không cũng không đau nàng. Đại ca, Dương Lục Nữ nghĩ liền rất là ủy khuất. Vẫn luôn ngoan ngoãn phối hợp đại ca tắm rửa tiểu chất nữ lại, đột nhiên đặng khởi chân tới, hai tay còn không ngừng mà loạn vũ, à a nga nga mà kêu nàng nghe không hiểu nói, xem đến nàng đều. Quên mất nàng kế tiếp muốn nói. Nữ nữ, ngoan ngoãn a, ta lập tức liền cho ngươi tẩy hảo, đừng lộn xộn, bằng không xú. Đối với nữ nhi đột nhiên mà phát tác gây sự, làm không có chuẩn bị Dương Thiết Trụ có chút chật vật, thập phần ôn nhu mà hống nói. Chỉ tiếc, nữ nhi hoàn toàn không nghe hắn, không có khuê nữ nhi phối hợp, hắn một người cấp nữ nhi tắm rửa, liền trở nên thập phần gian nan, lăn lộn một thân hãn, tiến độ lại một chút cũng không có, thoáng nhìn một bên đứng Dương Lục Nữ. Ánh mắt sáng lên, tiểu muội, ngươi mau tới bắt lấy nàng đôi tay. Đại ca, ngươi nói chính là ta sao? Dương Lục Nữ chậm nửa nhịp mà trừng lớn đôi mắt, chỉ vào cái mũi của mình, nuốt nước miếng. Hỏi, thấy đối phương gật đầu, mới khẳng định nàng vừa rồi không nghe lầm, chính là, ta sợ. Dương Lục Nữ chỉ là 13 tuổi tiểu cô nương, lại bởi vì phía trước trong nhà ba cái chất nhi chất nữ, cũng chưa làm nàng chạm vào một chút, hơn nữa nàng nương đã từng thực nghiêm túc mà đã nói với. Nàng, tiểu nãi oa thân thể thực yếu ớt, một không cẩn thận liền sẽ lộng thương. Nàng càng là gặp qua nàng nhị ca lần đầu tiên ôm đại nha thời điểm, liền bởi vì tay quá nặng. Đại nha trên người đều đỏ một mảnh, khóc đã lâu, cho nên, vừa nghe đại ca nói, nàng trong lòng liền có chút sợ hãi. Sợ cái gì, ta ôm nàng, ngươi chỉ cần giúp ta bắt lấy nàng đôi tay liền hảo. Dương Thiết Trụ lúc này là hoàn toàn quên mất hắn lúc ban đầu ôm nhi tử khi, thật cẩn thận cùng khẩn trương, chính toàn tâm toàn ý, mà cùng khuê nữ lộn xộn tứ chi làm đấu tranh. Mau một chút, bằng không một hồi thiên liền đen. Dương Thiết Trụ thúc giục nói. Nga, Dương Lục Nữ cọ tới cọ lui tiến lên, banh một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, chậm rãi ở bồn gỗ bên kia ngồi xổm xuống, ngừng thở, đôi tay hướng tới tiểu chất nữ hai tay cánh tay mà đi. Mềm mực, Dương Lục Nữ đem trong lòng ý tưởng nói ra. Đúng không, tiểu muội, ta nói cho ngươi, đừng nhìn ta này nữ nhi còn nhỏ, cơ linh thật sự, Dương Thiết Trụ nhìn không hề. Lộn xộn nữ nhi, rất là vừa lòng. Một bên cho nàng rửa sạch, một bên đối Dương Lục Nữ khoe ra, xem ra nàng thực thích ngươi, nhìn xem, ngươi một trảo nàng, liền không lộn xộn. Phải không? Dương Lục Nữ ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Dương Thiết Trụ, trên mặt mang theo sáng lạng tươi cười, mười phần một cái nóng lòng được đến tán thành hài tử. Nhìn nhà mình tiểu muội như vậy, Dương Thiết Trụ không chút nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên, không tin ngươi lại buông tay thử xem. Nói xong, hắn trong. Lòng liền có chút chột dạ, vạn nhất nữ nữ không phối hợp, tiểu muội phỏng chừng sẽ khóc ra tới. Nữ nữ, nhất định phải cấp cha tranh đua à, Trần Kiều Kiều ở trong lòng trợn trắng mắt, cha, cũng chính là ngươi nữ nhi như vậy ngoan ngoãn, nếu không, thả ra mạnh miệng xem ngươi như thế nào xong việc. Dương Lục Nữ gật đầu, ta đây tùng. Sau đó buông ra đôi tay, kinh hỉ mà thấy tiểu chất nữ lại bắt đầu lộn xộn, Dương Thiết Trụ dẫn theo tâm rơi xuống thật chỗ. Sau đó, Dương Lục Nữ bắt lấy nữ, nữ đôi tay, nàng quả nhiên liền ngoan, lại buông ra, lại động, lại bắt lấy, như thế lặp lại, nàng rốt cuộc xác định tiểu chất nữ thật sự thực thích nàng sự thật này. Dương Thiết Trụ ở một bên nhìn, cũng không biết nên nói cái gì hảo, thấy tiểu muội còn muốn tiếp tục, hắn liền có chút đau lòng nữ nhi, hảo, tiểu muội, ngươi lại chơi nữ nữ khả năng liền phải khóc. Cha, ngươi chỉ là không phát hiện lòng ta nước mắt. tiểu cô, xem ở ta như vậy nỗ lực đậu ngươi vui vẻ phân thượng, ngươi nhất định phải thích ta mới được. Nga, Dương Lục Nữ có điểm ngượng ngùng gật đầu. Một lát sau, đại ca, về sau ta có thể thường xuyên tới xem nữ nữ sao? Nàng sở dĩ hỏi cái này vấn đề, là bởi vì trước kia chất nhi chất nữ còn nhỏ thời điểm, nhị tẩu cùng tam tẩu cùng đề phòng cướp giống nhau mà đề phòng nàng, cũng bởi vậy, liền tính sau lại chất nhi chất nữ trưởng thành chút, không hề phòng bị nàng, nàng đối bọn họ cũng sinh không dậy nổi thân cận chi tâm. Ngươi ngu đi, này còn dùng hỏi, ngươi chính là đại lãng cùng nữ nữ thân tiểu cô. Dương Thiết Trụ cười nói. Nghe đại ca nói như vậy, Dương Lục Nữ thật cao hứng, lần đầu tiên có một loại đương trưởng bối tự giác cùng trách nhiệm, đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đương hảo cái này tiểu cô. Cấp nữ nữ tẩy xong, Dương Thiết Trụ động tác rất là thuần thục mà dùng một khối sạch sẽ vải bông cho nàng lau khô thân thể, sau đó đem quần áo mặc vào. Thấy tiểu muội còn vây quanh hắn chuyển, ánh mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm nữ nữ. Ngươi muốn hay không ôm một cái? Muốn, đại ca, ngươi dạy ta. Dương Lục Nữ vội vàng cười nói. Vì thế, ở Dương Thiết Trụ lại nhảy hạ, Dương Lục Nữ khẩn trương mà tiếp nhận tiểu chất nữ, cứng đờ mà nhìn trong lòng ngực tiểu nhân, cười mị đôi mắt, đại ca, nàng hảo tiểu a. Nói cái gì ngốc lời nói, Dương Thiết Trụ còn không có đáp lời. Phạm Thị từ phòng bếp ra tới, thấy như vậy một màn, yên lòng, tiểu nữ nhi trên mặt cuối cùng có cười bộ dáng, ngươi khi còn nhỏ cũng là cái dạng này. Thật, vậy chăng? Dương Thiết Trụ thấy hắn nương ở chỗ này, liền đi đổ nước, sau đó lại chuẩn bị nước ấm, cho hắn cha đại lãng tắm rửa, ngồi ở một bên nghỉ tạm. Dương Đại Xuyên thấy tình cảnh này, cũng đi theo yên lòng. Đại ca! Ngươi mỗi ngày như vậy cấp đại lãng cùng nữ nữ tắm rửa, không cảm thấy phiền sao? Trên thực tế, Vương Thị nhìn Dương Thiết Trụ đem trong phòng bếp nước ấm đều dùng, trong lòng có chút bất mãn, nói ra nói tuy rằng thực bình thường, nhưng kia ngữ khí lại làm người cảm thấy thập phần không dễ nghe. Dương Thiết Trụ làm bộ không nghe ra tới, một bên cấp nhi tự tắm rửa, một bên cười ha hả mà trả lời, như thế nào sẽ phiền đâu? Bọn họ chính là ta mong đã lâu mới mong tới nhi tử cùng nữ nhi. Nhi tử cũng liền thôi, một tiểu nha đầu phiến tử, chuyện đến lại hảo về sau cũng là nhà người khác. Vương Thị thấy đối phương không tiếp chiêu, làm trầm trọng thêm lên. Dương Thiết Trụ chỉ là cười cười, không có đáp lời, hắn một đại nam nhân, cùng đệ muội xảo lên giống bộ dáng. Gì? Trên thực tế, lúc ban đầu thời điểm, Dương Thiết Trụ là có chút trọng nam khinh nữ tâm tư, ôm đại lãng thời gian cũng so nữ nữ nhiều. Nhưng theo nữ nữ càng ngày càng dính hắn, hắn đối nàng yêu thích cũng một ngày ngày mà gia tăng, càng ngày càng lý giải đại tỷ phu tâm tình, nhi tử là hảo, có thể nối dõi tông đường. Nhưng nữ nhi cũng không tồi, tựa như nhà hắn nữ nữ, vô luận là ngoan ngoãn đáng yêu. Vẫn là nghịch ngợm khóc nháo, đều so đại lãng muốn càng dễ dàng gợi lên hắn một khang. Từ phụ chi tâm, chậm rãi đau đến tâm khảm, sau đó liền rốt cuộc không bỏ xuống được. Vương Thị nói, Dương Thiết Trụ không so đo, không đại biểu Phạm Thị có thể chịu đựng, kia chính là nàng nhi tử. Dương Lục Nữ cũng có chút không cao hứng, bởi vì nàng cũng là nha đầu phiến tử, lại bởi vì bị nói chính là nàng thích nữ nữ. Lão nhị tức phụ, ngươi cũng thật năng lực, bà nói tức phụ, mặc kệ có lý không lý, ở chỗ này đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi như vậy nhàn, liền nhìn kỹ xem. Nhà ngươi đại nha cùng nhị nha, như vậy nhiệt thiên, ngươi tính tính các nàng có bao nhiêu thiên không tắm rửa, ngươi ôm nhị nha chẳng lẽ đã nghe không ra sao? Khó trách đại bàng càng thích đại lãng cùng nữ nữ một ít. Vương Thị ngây ngẩn cả người. Dương Đồng Trụ nghe được nàng nương lời này, ngày thường không như thế nào để ý, hiện giờ nhìn kỹ, tức giận đến đều tượng đánh người, tiến lên tiếp nhận nhị nha, kia nùng liệt toan vì thiếu chút nữa làm hắn đều chịu không nổi. Ngươi còn ngốc đứng, làm gì, mau đi nấu nước, cấp đại nha cùng nhị nha hảo hảo tẩy tẩy. Dương Đồng Trụ nói xong, nhìn về phía Dương Lục Nữ trong lòng ngực nữ nữ, lại nhìn ngoan ngoãn mà làm đại ca tắm rửa đại lãng. Trắng nõn sạch sẽ tiểu bộ dáng, nương nói được có đạo lý, không trách đại tỷ phu bất công, hắn nếu là cái người ngoài, cũng sẽ càng thích đại lãng cùng nữ nữ. Nhị nha còn không quá minh bạch, đại nha lại lớn tiếng mà khóc kêu lên, không tắm rửa, đại nha không nghĩ tắm rửa. Dương Đồng Trụ nghe, xong lời này, lập tức liền đen. Nhị tẩu, nhiều thiêu điểm, Xuân Lâm cũng muốn tẩy. Dương Ngân Trụ đối với Vương Thị nói, hắn phát hiện nhi tử tình huống cũng không so đại nha nhị nha hảo, phía trước cũng không cảm thấy có cái gì, trong thôn hài tử cái nào không phải như vậy. Chỉ là, này có đối lập, liền không giống nhau. Rõ ràng rửa sạch sẽ oa oa càng thảo hỉ một ít, nhà bọn họ lao động nhiều, không thiếu củi lửa, bọn họ hiện tại liền một cái nhi tử, Lý Thị đều xử lý không sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Dương Ngân Trụ quyết định, chờ buổi tối về phòng lại chậm rãi thu thập cái này mụ lười, Lý Thị đối thượng nhà nàng tướng công ánh mắt, thân mình đều run lên một chút. Ở Dương Lục Nữ trong lòng ngực Trần Kiều Kiều nhìn trận này tắm rửa sự kiện. Nàng này thân nải nải thủ đoạn cũng không tệ lắm, đặc biệt là cuối cùng câu nói kia, nói được thật chiều a. Cái này buổi tối, Dương Gia Sơn thật sự rất là náo nhiệt, Trần Kiều Kiều là mở rộng tầm mắt. Vương Thị cùng Lý Thị cấp nữ nhi, nhi tử khi tắm. Hai đứa nhỏ tiếng khóc có thể so với chiếc heo, thê lương rung trời, thả một tiếng tái quá một tiếng, không lớn người ở nho nhỏ bồn gỗ hòa thân nương đánh chặt, tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt, nước tắm bay loạn. Vương Thị, ngươi động tác sẽ không nhẹ điểm A, đó là ngươi thân khuê nữ. Nàng khóc đến lợi hại như vậy, ngươi cũng không biết hống hống, ngươi tâm là cục đá làm A. Rốt cuộc, Dương Đồng Trụ thật sự là đau lòng đến nghe không nổi nữa, tiến lên hỗ trợ, để sát vào vừa thấy, tức. Dẫn đến một cái tát chụp ở Vương Thị trên đầu, chỉ thấy kia nước tắm thượng bay thật nhiều đầu tóc, hắn đại nha bị tẩy quá địa phương một mảnh đỏ bừng, thậm chí có vài chỗ đều trầy da. Khó trách đại nha sẽ khóc đến như vậy lợi hại. Ngươi đây là cho nàng gội đầu vẫn là rút thảo a, nàng lại không phải quần áo, dùng xoa thời điểm có thể hay không không cần như vậy dùng sức. Đối mặt trong cơn giận dữ tướng công, Vương Thị thực ủy khuất, giải thích nói, ta là tưởng như vậy một lần rửa sạch sẽ, có thể nhiều quãng mấy ngày. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói, Dương Đồng Trụ có chụp nàng đầu một chút, cái này mụ lười. Vương Thị nói xong cũng phát hiện lời này không đúng, vội vàng bổ cứu, tướng công, mỗi ngày tắm rửa nhiều lãng phí bồ kết cùng củi lửa. Chỉ tiếc, liền tính nói như vậy cũng không có gì dùng. Về sau đại nha cùng nhị nha mỗi ngày đều đến tắm rửa, ngươi nếu là dám lười biếng, ta liền đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ, làm cho bọn họ đem ngươi dạy cần mẫn, lại trở về. Dương, Đồng Trụ hiểu biết nàng bà nương, cha dạy thịt béo. Không nhớ đánh, cũng không sợ đâu, liền tính đánh đến nàng mặt mũi bầm dập, ngày hôm sau làm theo tung tăng nhảy nhót, nàng liền sợ cái này. Ân, Vương Thị vội vàng gật đầu. Bên kia cấp Xuân Lâm tắm rửa Lý Thị, trộm nhìn thoáng qua ngồi ở một bên thu thập nông cụ, sát mặt hắt đến lợi hại Dương Ngân Trụ, một lòng run run đến lợi hại, nàng động tác thật sự thực nhẹ, chỉ là không rõ nhi tử vì cái gì còn khóc lớn không ngừng. Trong lòng oán trách. Vương Thị, một cái làm em dâu, không có việc gì đi trêu chọc đại ca làm cái gì, nương sẽ chẳng quan tâm. Ngu xuẩn, đại ca là thân nhi, ngươi chỉ là cái tức phụ, này không, còn liên lụy đến nàng. Cũng oán Dương Thiết Trụ, không có việc gì tìm việc, này nông thôn oa, nơi nào có mỗi ngày tắm rửa, thật là nghèo chú ý. Dương Thiết Trụ cũng không biết nói nàng này đó tâm tư, đem đại lãng nhặt hảo, nhìn xem sắc trời. Lại nhìn dơ hề hề nhị nha, đem đại lãng ôm đến duy nhất nhàn rỗi Dương Đại Xuyên. Trước mặt cha, ta đi hỗ trợ, cũng thật sớm chút ăn cơm chiều, này vội một buổi trưa, bụng đều đói bụng. Cho ta đi. Dương Đại Xuyên gật đầu. Tiếp theo, Dương Thiết Trụ liền cấp nhị nha gội đầu, tắm rửa, nhìn thực mau liền trở nên vẫn đục nước tắm, hướng về phía phòng bếp kêu lên, nương, lại thiêu điểm nước tắm. Mặt khác một bên, cho dù có Dương Ngân Trụ hỗ trợ, nhưng đại nha không phối hợp vẫn là làm hai vợ chồng đều có chút chật vật. Vương Thị nhìn thoáng qua nhị nha bên kia, kia nha đầu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong bồn, tùy ý đại ca ở nàng trên đầu xoa. Đại ca, ngươi cũng thật lợi hại, nếu không như vậy, về sau ngươi cấp đại lãng cùng nữ nữ tẩy thời điểm, thuận tiện giúp chúng ta đem đại nha cùng nhị nha đều chặt sạch đi. Vương Thị cười đến vẻ mặt sáng lạng, thiệt tình cảm thấy cái này chủ ý không tồi, ta cảm thấy tẩy hai cái cùng bốn cái cũng không có gì khác biệt. Cấp nhị nha tắm rửa Dương Thiết Trụ tay ngừng một chút, không có đáp lời, đối thượng như vậy da mặt dày. Người, hắn thật sự là không biết nói như thế nào. Đại ca, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Vương Thị vui rạo rực mà nói. Dương Đồng Trụ bị đại nha một chân quăng vẻ mặt nước tắm, phi phi hai hạ, thấy Phương Thị nguyên bản bắt lấy đại nha hai chân tay buông ra, lại một lần hướng về phía nàng quát, ngươi có thể hay không câm miệng cho ta, ngươi thân khuê nữ tắm rửa đều phải đẩy cho đại ca, ta đây tưởng sinh đứa con trai, ngươi muốn hay không cấp đem việc này đẩy cho nữ nhân khác. Trong viện Dương gia người đều bị Dương Đồng Trụ những lời này cấp chấn trụ. Phương Thị lần này là thật ngoan. Vùi đầu cấp đại nha tắm rửa, lại không dám nhiều lời một câu. Nhị thúc, người uy vũ khí phách, thường đi, dùng sức mà đánh cái này lừa nhị thẩm mặt. Dương Lục Nữ trong lòng ngực Trần Kiều Kiều, ở trong lòng cấp nhà mình nhị thúc cố lên cổ vũ. Nguyên bản nhìn thân cha cấp tiểu đường tỷ như vậy ôm ôm như như mà tắm rửa, nàng trong lòng liền không thoải mái, nhưng nàng nghĩ. Mỗi ngày hưởng dụng phúc lợi phân một lần cấp này đáng thương oa cũng không có gì, ai có thể nghĩ đến lười nhị thẩm còn một tấc lại muốn tiến một thứ, muốn trường kỳ chia sẻ, kia sao lại có thể? Thân cha chỉ là nàng cùng ca ca. Oa oa, vẫn luôn ngoan ngoãn tiểu chất nữ đột nhiên khóc ra tới, làm Dương Lục Nữ có chút không biết làm sao, vội tìm nhà mình đại ca, nữ nữ khóc. Không có việc gì, nàng chính là như vậy. Mỗi ngày lúc này, đều phải tìm ta, Dương Thiết Trụ đứng dậy, dùng một bên. Khăn khô cọ qua tay, mới cười tiếp nhận nữ nhi, thấy nàng quả nhiên không khóc sao, cười đối Dương Đồng Trụ nói, nhị đệ, ngươi lại đây cấp nhị nha tẩy đi, động tác nhẹ điểm, mỗi ngày tẩy thói quen, liền sẽ không nháo. Ân. Dương Đồng Trụ gật đầu. Đêm nay, Dương gia mọi người ăn cơm chiều chậm lại hồi lâu, trở lại mẹ ruột phòng sau đó không lâu. Thúy nương, về sau tiểu muội sẽ thường xuyên tới xem hài tử, ngươi chiếu cố nặng điểm. Triệu Thúy nương nhíu mày, nói chuyện ngữ khí mang theo. Không tán đồng, tướng công, đại lãng cùng nữ nữ còn như vậy tiểu, tiểu muội tay không nhẹ không nặng, ta lo lắng nàng bị thương đại lãng cùng nữ nữ. Ngươi câm miệng cho ta, nghe được Triệu Thúy nương nói như vậy nhà hắn tiểu muội, Dương Thiết Trụ rất là bất mãn, sáu nữ khi nào không nhẹ không nặng, tiểu muội là hài tử tiểu cô. Ngươi nếu là dám học nhị đệ mùi cùng tam đệ mùi kia bộ, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Triệu Thúy nương trầm mặt. Tiểu mùi tuy rằng từ nhỏ, đến lớn bị cha mẹ cùng chúng ta quán, nhưng ngươi ngẫm lại, mấy năm nay, nàng có đi tìm các ngươi mấy cái tẩu tẩu phiền toái sao? Nàng là kiều khí điểm, nhưng tâm lại là thực tốt. Dương Thiết Trụ thấy đối phương còn không trở về lời nói, mở miệng nói, dù sao ta mặc kệ ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Tiểu mùi tới xem đại lãng cùng nữ nữ thời điểm, ngươi nếu là dám cho nàng sắc mặt xem, cha mẹ không nói ngươi, ta đều sẽ thu thập ngươi. Trần Kiều Kiều nằm ở trên giường, nghe thân cha mẹ. Ruột nói, mấy ngày nay, nàng liền minh bạch, cha mẹ chi gian cảm tình khẳng định là có, nhưng cũng không có nhiều thâm hậu. Nàng cái này mẹ ruột a, thoạt nhìn đầu óc thật không thế nào hảo, tiểu cô chính là hắn cha thân muội muội. Mặc dù ngươi trong lòng như vậy tưởng, cũng không thể làm trò cha mặt, trực tiếp nói ra, nhân gia chính là từ một cái nương trong bụng ra tới. Ta đã biết. Triệu Thúy nương mở miệng nói, tỏ vẻ nàng đem lời nói nghe lọt được. Dương Thiết Trụ trên mặt đất trải lên nằm xuống, thở dài một hơi, ta vừa mới như vậy nói, cũng là vì đại lãng cùng nữ nữ, tiểu mùi thích bọn họ, ở cái này trong nhà, liền thêm một cái người đau bọn họ, này có cái gì không tốt? Trần Kiều Kiều ở trong lòng gật đầu, nàng thân cha trong lòng rất là minh bạch. Chương chương Xuân Thụ có chút mê mang, hiện tại mỗi ngày hạnh phúc nhật tử, làm hắn rất là quý trọng. Hắn suy nghĩ, có phải hay không kiếp trước nhật tử quá đến quá khổ, ông trời mới cố ý làm hắn lại tới một lần, không có thân. Nhưng ghét bỏ ánh mắt, kia hắn có phải hay không hẳn là buông ra kiếp trước sự tình, hảo hảo mà quá cả đời này. Phòng nội an tĩnh lại. Ở Trần Kiều Kiều sắc ngủ thời điểm, chạm vào một thanh âm vang lên, sợ tới mức không chuẩn bị nàng một cái run run, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, một lòng thình thịch mà nhảy. Trước tiên nhìn về phía bên người tỉnh lại ca ca, thấy hắn trong mắt tất cả đều là mờ mịt, cũng không có bị kinh hách đến, yên lòng. Dương Thiết Trụ cùng Triệu Thúy Nương đều rời giường. Một người ôm một cái phổ, này lão tam cũng thật lạ, đại buổi tối thu thập cái gì tức phụ. Còn thật lớn lãng cùng nữ nữ không dọa xảy ra chuyện tới, bằng không ta không tha cho hắn. Ách Trần Kiều Kiều nghe xong lời này, hoàng hồn, bên kia nam nhân đã đánh, nữ nhân cùng hài tử khóc thúc thích thanh âm không ngừng truyền đến, thân tam thúc là cái bạo lực cuồng, làm sao bây giờ? Nữ nữ, đừng sợ. Dương Thiết Trụ hống nữ nhi, còn muốn bớt thời giờ nhìn về phía Triệu Thúy Nương trong lòng ngực. Nhi tử, đại lãng không có việc gì đi. Triệu Thúy Nương lắc đầu, không có việc gì, ở ngáp, muốn ngủ. Lão Tam, lúc này, Phạm Thị thanh âm vang lên, đem Xuân Lâm cho ta, các ngươi động tĩnh cũng điểm nhỏ. Chỉ chốc lát, hài tử tiếng khóc không có, Tam Thúc cùng Tam Thẩm còn ở tiếp tục. Này một đêm, Trần Kiều Kiều cũng không biết bọn họ hai cái nháo tới khi nào, dù sao mơ mơ màng màng tỉnh lại đi tiểu thời điểm, Tam Thẩm tiếng khóc giống như còn ở. Ngày hôm sau, Trần Kiều Kiều thấy nàng Tam Thẩm thời điểm, trên người thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng kia khuôn mặt có thể nói là thẩm không nỡ nhìn, trên mặt bầm tím đến độ nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Lão Tam tức phụ, mấy ngày này ngươi liền đại ở nhà, không cần xuống đất, chờ đến trên mặt thương muốn hảo sao lại ra cửa đi. Ăn qua cơm sáng, Phạm Thị đối Lý Thị nói. Lý Thị gật đầu, hướng về phía Phạm Thị cảm kích mà cười, liên lụy miệng vết thương, đau đến không ngừng mà hút khí. Lão Tam tức phụ, ngươi cũng không nên trách. Lão Tam xuống tay trọng, không phải ta nói ngươi. Phạm Thị nhìn nàng kia phó ủy khuất bộ dáng, bưng lên bà cái giá, hoàn toàn không có đối nhi tử tôn tử khi từ ái tươi cười. Ngươi nhìn xem lão đại, mỗi ngày xuống đất làm việc trước nay liền không trộm quá lười, sau khi trở về còn muốn chiếu cố nhi tử nữ nhi, như vậy hắn đều có thể đem đại lãng cùng nữ nữ thu thập đến sạch sẽ. Lý Thị cúi đầu, trầm mặc. Chính là ngươi cùng lão Tam hiện tại chỉ có Xuân Lâm một cái nhi tử, ngươi nói, còn, làm hắn lôi thôi thành dáng vẻ kia, ngươi cái này làm nương trên mặt đẹp sao? Nương, ta biết sai rồi. Lý Thị nhỏ giọng mà nói. Phạm Thị nghe xong lời này, cũng không hề nhiều lời, được rồi, ngươi về phòng nằm đi. Lúc này, Vương Thị nhìn Dương Đại Xuyên không ở, vội vàng cười nói, nương, không công bằng, tối hôm qua tướng công cũng đánh ta. Ý tứ thực rõ ràng, nàng cũng không nghĩ xuống đất. Ngươi cái này mụ lười, Phạm Thị còn chưa nói lời nói, Dương Đồng Trụ liền hướng về phía nàng. Trừng mắt ta liền chụp ngươi hai hạ, ngươi còn có lý ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, tưởng ta tấu ngươi một đốn, liền có thể không cần xuống đất đúng không, hừ, ta có như vậy ngốc sao? Vương Thị bị truyền thuyết tâm tư, cũng không cảm thấy mặt đỏ. Nàng mở miệng phía trước liền biết khả năng tính rất nhỏ, nhưng vẫn là muốn thử xem, không được liền tính, dù sao nàng lại không có gì tổn thất, nếu là vạn nhất hành đến thông, nàng liền kiếm được. Dương gia, người đã sớm đã thích ứng nàng như vậy hành vi, nhưng thật ra Trần Kiều Kiều, nhìn nàng nhị thẩm ánh mắt, mang theo bội phục, này lười đến đều đổi mới nàng nhận ri, lợi hại a. Ở Trần Kiều Kiều xem ra, Dương gia thực náo nhiệt, Dương gia người thực đơn thuần. Vì lông gà vỏ tỏi ồn ào nhốn nháo nàng xem đến cũng thực hăng say, những cái đó tiểu tâm tư đại bộ phận đều bãi ở trên mặt, cho dù có trang đến tương đối tốt, lời nói vừa ra tới, nàng liền minh bạch đối phương dụng ý, vì ăn nhiều một miếng thịt, uống nhiều một ngụm canh, hao hết vốn là không nhiều lắm đầu óc lăn lộn, như vậy sinh hoạt, đối với Trần Kiều Kiều tới nói, thật là một loại thực hoàn toàn mới thể nghiệm. Ở nàng sinh ra đầu một tháng, nàng cùng ca ca dùng tứ chi giao lưu, hòa thân cha, tiểu cô chơi ấu trĩ trò chơi, trong lúc còn muốn xem các loại tiểu đánh tiểu nháo, nhật tử nhưng thật ra quá thật sự sung sướng, duy nhất làm nàng cảm thấy bất mãn chính là thời tiết, nóng quá, mỗi ăn một lần nãy đều phải lưu một thân mồ hôi, nhão chính vào trên người, khó chịu vô cùng, cũng may hai ngày này mát mẻ rất nhiều. Hôm nay buổi tối, dùng quá cơm chiều. Lão đại, đại lãng cùng nữ nữ trăng tròn rượu, ngươi có tính toán gì không? Nhìn nhật tử tới gần, Dương Đại Xuyên ôm đại lãng hỏi Dương Thiết Trụ ý tứ. Dương Thiết Trụ cười nói, ta nghe cha. Này trăng tròn rượu khẳng định là muốn làm, Dương Đại Xuyên nhìn hắn bốn cái nhi tử, trên mặt tươi cười rất là sáng lạng, nói vậy mấy ngày này, trong thôn cũng có. Người hỏi các ngươi việc này, thôn trưởng đã hỏi qua ta ba lần. Nói này Long Phượng thai là chúng ta thôn đầu một hồi, nhất định phải đại làm. Mặt khác Tam Phòng nghe lời này, gật đầu. Còn có, chúng ta trong thôn đầu nhà giàu, Dương lão cha hôm qua cũng cố ý hỏi qua ta, kia ý tứ là, chúng ta muốn làm nói, hắn cũng là muốn tới. Thôn trưởng, Dương gia người còn có thể bình tĩnh, nhưng vừa nghe Dương lão cha, chính là Dương Thiết Trụ đều nhịn không được kích động, cha, người nói chính là thật. Sự. Ta còn có thể lừa ngươi không thành. Kia, đó là, nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ta cảm thấy cũng nên muốn đại làm. Dương Thiết Trụ lần này mở miệng, hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Dương Đồng Trụ, Dương Ngân Trụ cùng Dương Kim Trụ tam huynh đệ đồng thời gật đầu, trên mặt là giống nhau kích động, đại ca, này còn dùng ngươi nói, cha, không chỉ có muốn đại làm, còn muốn làm tốt, đây chính là rất tốt sự. Khi Dương lão gia cũng không phải là người bình thường, là bọn họ Dương gia thôn kiêu. Ngạo, toàn bộ Hắc Sơn huyện duy nhị cử nhân lão gia, một cái khác chính là huyện lệnh đại nhân, đối với bọn họ tới nói, đó chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Nếu các ngươi đều đồng ý, vậy như vậy quyết định, Dương Đại Xuyên sau khi cười xong, lại đem chân mày cau lại, chỉ là, phải làm sao bây giờ mới xem như hảo. Các ngươi có hay không manh mối, ta cân nhắc hai ngày. Trong lòng cũng không đế, kích động mọi người đều trầm mặt xuống dưới, này cử nhân lão cha muốn tới, tiệc sự quy, cách liền cùng trước kia hỷ sự không giống nhau, nhưng người trong nhà biết người trong nhà tình huống, quá tốt bọn họ trong tay không có bạc, nếu là quá keo kiệt, khả năng sẽ làm cử nhân lão cha cảm thấy bọn họ không đủ coi trọng, cũng có thể làm trong thôn những người khác chế giễu. Và ở Dương Thiết Trụ trong lòng ngực Trần Kiều Kiều, nhìn vừa mới còn thật cao hứng. Này còn liền biến thành khó xử, chỉ tiếc, nàng còn nhỏ, cho dù có tâm cũng giúp không được vội, nhưng thật ra đối cái kia cử. Nhưng lão cha khá tò mò, sống sờ sờ cử nhân lão cha, nàng trước nay chưa thấy qua. Dương Xuân Thụ đối cái này cử nhân lão cha rất quen thuộc, nguyên bản cao hứng người trong nhà vì hắn cùng muội muội làm trăng tròn rượu, nhưng hiện tại, hắn một chút tâm tình đều không có. Kiếp trước vị này Dương lão gia chính là ở hắn trăng tròn ngày đó qua đời, cũng đúng là bởi vì chuyện này, hắn tai tin chi danh bắt đầu ở trong thôn truyền lưu. Cha, nương, quen thuộc thanh âm vang lên, mọi người ngẩng đầu, liền thấy Dương Thiên Hữu đi đến. Phạm Thị trên mặt mang theo kinh hỉ tươi cười, đứng dậy, tiến lên, lão ngũ, như vậy vãn ngươi như thế nào đã trở lại, ăn cơm không, nương cho ngươi hạ chén mì đi. Ân, không ăn đâu. Dương Thiên Hữu tươi cười như cũ nhàn nhạt, gật đầu. Chờ a, nương thực mau liền cho ngươi làm hảo. Phạm Thị vui rạo rực mà đi phòng bếp, Dương Đồng Trụ trừng mắt một bên ngồi bất động Vương Thị, tiếp nhận nàng trong lòng ngực nhị nha. Vương Thị tuy rằng không tình nguyện, nhưng nàng đối Dương Đại Xuyên sợ thật sự, cũng đi theo đi phòng bếp. Lý Thị vội vàng đứng dậy đi hỗ trợ, nàng sợ chính mình động tác chậm một chút, buổi tối lại đến bị đánh. Trần Kiều Kiều nhìn cái này tiểu thúc, từng người không lùn, thân mình thoạt nhìn có chút gầy yếu, trắng nõn tú khí mặt, trên người xuyên cũng không phải hắn cha như vậy áo ngắn quần, mà là màu lam tẩy đến có chút trắng bệch đơn bào, hơn nữa trên mặt nhàn nhạt tươi cười, sống thoát thoát một cái gánh không gánh nổi, vác không, vác nổi văn nhược thư sinh. Dương Xuân Thụ cũng đang nhìn Dương Thiên Hữu, ngẫm lại kiếp trước, hắn còn đã từng thực hâm mộ có thể đọc sách tiểu thúc. Chỉ là tưởng tượng đến hắn nhảy xong tự sát kết cục, trong lòng liền rất là khó chịu. Đối với Dương Thiên Hữu đột nhiên trở về, Dương gia người đều thật cao hứng, hàng huyên qua đi, Dương Đại Xuyên hỏi, là có chuyện gì sao? Ân, Dương Thiên Hữu gật đầu, khóe miệng ý cười khắc sâu rất nhiều. Cha, quá mấy ngày còn không phải là chất nhi chất nữ. Trăng tròn sao? Chúng ta thư viện cùng trường. Không biết ai được đến tin tức, biết chúng ta thôn Dương cử nhân cũng muốn tham gia, ngươi cũng biết, Dương cử nhân là có đại học vấn người, chỉ là mấy năm nay ở trong thôn tu thân dưỡng tính, rất ít ra cửa, cho nên, lần này, ta cùng trường hảo chút đều sẽ tới, hy vọng có thể thỉnh giáo một vài. Dương Thiên Hữu nói là, cũng không có được đến hắn trong dự đoán kích động cao hứng trường hợp, phụ thân cùng vài vị huynh trưởng ngược lại là trầm mặc, không nói. Trên thực tế, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ bọn họ cao hứng là thật sự, nhưng há hốc mồm càng là thật sự, không phải bọn họ không chào đón này đó học sinh, cũng tưởng đem đại lãng cùng nữ nữ trăng tròn tiệc rượu làm được xinh đẹp. Chỉ là, này cũng không phải ngẫm lại liền có thể, trong tay bạc không nhiều lắm, bọn họ lấy cái gì đi mua đồ vật. Nếu không đẩy, nói không chuẩn bị làm trăng tròn rượu, kia khẳng định là không được, trước không nói trong thôn người khẳng định sẽ. Nói nhàn thoại, chính là Hà Dương lão gia cùng thôn trưởng mặt mũi, về sau bọn họ liền rất khó ở Dương gia thôn dừng chân, lão ngũ cũng sẽ đắc tội một đại bang cùng trường, làm hắn ở huyện học không dám ngẩng đầu. Trần Kiều Kiều nhìn người nhà sắc mặt, ngáp một cái Dương cử nhân liền đủ đau đầu, hiện giờ lại tới một đại bang tử học sinh, ha ha, làm sao đâu? Ở trong lòng mắt trợn trắng, này có cái gì làm tốt khó, đều là ở một cái trong thôn ở, nhà ai là tình huống như thế nào đại gia? Trong lòng đều minh bạch đâu, có thể làm thành cái dạng gì chính là cái dạng gì bái, nhưng ngàn vạn đừng phùng má giả làm người mập, này cả gia đình về sau còn muốn sinh hoạt. Cha, làm sao vậy? Dương Thiên Hữu nhận thấy được không thích hợp mở miệng hỏi. Dương Đại Xuyên thở dài, lão ngũ, trong nhà tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng, ta và ngươi bốn cái ca ca vừa rồi liền đang thương lượng việc này. Dương Thiên Hữu tươi cười phai nhạt rất nhiều, bởi vì Dương cử nhân sự tình, hắn rất cao hứng, cho nên không nghĩ tới vấn đề này, lúc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc ở toàn bộ nhà chính trung lan tràn. Thẳng đến Phạm Thị bưng một chén nóng hầm hập mì sợi cười hì hì đi vào tới, lão ngủ, nhanh lên, tới ăn đi. Dương Thiên Hữu gật đầu, trên thực tế hắn hiện tại đã không có gì ăn uống, nhưng nhìn con mẹ nó gương mặt tươi cười cùng với trên mặt trứng tráng bao, đi qua đi, thông thả ung dung mà ăn lên. Chờ Dương Thiên Hữu ăn xong về sau, Dương Đại Xuyên liền, mở miệng nói, sát trời không còn sớm, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi, việc này ngày mai lại thương lượng. Lúc này Dương Xuân Thụ cùng Trần Kiều Kiều sớm mà liền ngủ, nhưng Dương gia mấy phòng người đều không có buồn ngủ. Dương Đại Xuyên phòng nội, Phạm Thị nghe xong việc này, nghĩ nghĩ nói, lão nhân, nếu không đem ta kia kim vòng tay đương đi. Nàng theo như lời kim vòng tay, là Phạm Thị của hồi môn, nguyên bản là một đôi, Dương Đại Nữ xuất giá khi, cho nàng một cái khác là nàng cấp. Sáu nữ lưu trữ. Việc này ngươi không cần nhọc lòng. Sẽ nghĩ đến biện pháp. Dương Đại Xuyên trực tiếp cự tuyệt nàng đề nghị. Đại phòng, Triệu Thúy Nương trầm mặt đã lâu sau, tướng công, không thể mượn tiền, nhà của chúng ta còn không thượng, tiểu thúc muốn đọc sách, về sau trong nhà hài tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều, ta không nghĩ đại lãng cùng nữ nữ liền cơm đều ăn không đủ no. Được rồi, nghe xong nàng lời này, Dương Thiết Trụ rất là bực bội, đạo lý này hắn như thế nào sẽ không rõ. Chỉ là, từ Triệu Thị trong miệng nói ra, hắn nghe phá lệ chói tai. Nhị phòng, Vương Thị còn lại là vẻ mặt không sao cả, ngươi muốn thế nào ta cũng chưa ý kiến, vay tiền liền vay tiền bái, chịu sao chịu khổ cũng là đại gia cùng nhau ăn, nếu không, ta sẽ nhà mẹ đẻ hỏi một chút, bất quá, muốn nói rõ ràng, hiện tại không phân gia, này tiền xem như đại gia mượn. Nghe xong lời này, Dương Đồng Trụ đều có chút kinh ngạc, này vẫn là hắn cái kia mụ lười sao. Đúng rồi, tướng công, nếu là ta về nhà mượn, đến bạc, có thể hay không làm ta nghỉ ngơi mấy ngày, không xuống đất, cũng không làm việc nhà, cái gì đều không làm. Dương Đồng Trụ tức khắc vô ngữ, này khẳng định là hắn bà nương, nhiều nhất nghỉ ngơi một ngày, có thể không xuống đất, cũng có thể không làm việc nhà, nhưng chúng ta nhị phòng quần áo ngươi vẫn là muốn tẩy. Tam phòng, Lý Thị trầm mặt, một câu cũng chưa nói, nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Dương Ngân Trụ không biết cũng không hỏi, mà Dương Kim Trụ, căn bản không đem việc này, nói cho Chu Thị, sợ nàng sẽ nghĩ nhiều, ảnh hưởng trong bụng hài tử. Dương Thiên Hữu một người nằm ở trên giường, hắn rõ ràng trong nhà đưa hắn đọc sách đã rất là không dễ dàng, cũng không nghĩ khó xử phụ thân, cho nên, phát hết óc mà suy nghĩ, có thể hay không ở không đắc tội cùng trường dưới tình huống đem việc này cấp đẩy. Hát Sơn huyện thành, lúc này đã đêm khuya tĩnh lặng. Hàng đại bàng trong nhà lại có một phòng còn đèn sáng. Hàng đại bàng nhìn trước mặt mấy bộ màu đỏ tiểu y phục, mặt trên. Theo tinh xảo đóa hoa, nương, vất vả ngươi. Thái bà tử cười nói, ta dù sao mỗi ngày đều ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, mấy bộ quần áo mà thôi, ngươi yên tâm, mệt không đến. Cha, nương, hàng đại bàng gật đầu, nhìn hắn cha mẹ, ta tính toán ngày mai liền đi Dương gia hỗ trợ. Đến lúc đó ta sẽ mang 20 lượng bạc qua đi, 10 lượng tính nhà của chúng ta tiền biếu, mặt khác 10 lượng, ta như cũ là cho đại lãng cùng nữ nữ chuẩn bị. Hàng đại bàn cha, hàng đại phúc nhìn nhi tử ánh mắt, có chút hiểu rõ, nhi tử không nói, hắn cũng liền không hỏi, hành a, đến trăng tròn rượu ngày đó, ta và ngươi nương đều sẽ quá khứ, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Thái bà tử không biết này cha hai ở đánh cái gì bí hiểm, vất quá. Nàng luôn luôn lấy trượng phu nhi tử làm trọng, cho nên cũng chưa nói cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Phạm Thị từ lên về sau liền không có thấy Phương Thị, có chút hỏa đại địa lôi kéo Dương Đồng Trụ, người tức phụ đâu? Còn ở ngủ nướng. về nhà mẹ đẻ mượn bạc đi. Dương Đồng Trụ lắc đầu, cười nói, nương, đây là nàng nói ra. Đừng nói Phạm Thị không tin, chính là những người khác đều có chút hoài nghi, Vương Thị không phải là nương cái này lý do, về nhà mẹ đẻ lừa biến đi, nhưng bởi vì lấy cớ này quá hảo, Phạm Thị cũng liền chưa nói khác. Trần Kiều Kiều tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện nàng thân cha hòa thân nương chi gian không khí có chút không đúng, mẹ ruột trong mắt mang theo ủy khuất, thân cha vẫn luôn ở vội, hai người chi gian làm một chút giao lưu đều. Không có, đây là đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình sao. Hôm nay cơm sáng cũng thực trầm mặc, hoàn toàn không có phía trước náo nhiệt, phỏng chừng còn đang suy nghĩ tối hôm qua sự tình, nàng gia gia mày liền không có buông ra quá. Cha, nương, liền ở ngay lúc này, Hàn Đại Bàng cùng Dương Đại Nữ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, cười nhất nhất chào hỏi, sau đó, một phen liền đem Dương Thiết Trụ trong lòng ngực nữ nữ ôm qua đi. Nữ nữ, còn nhớ rõ đại cô phụ không? Hàn Đại Bàng tươi cười, rất là sáng lạng. Trần Kiều Kiều không chút nào bủng xỉn mà cho đối phương đồng dạng sáng lạng tươi cười, hai chỉ tay nhỏ không ngừng loạn huy, trong miệng phát ra nga nga nha nha, thanh âm, dùng như vậy phương thức tỏ vẻ đối đại cô phụ yêu thích cùng hoan nghênh. Quả nhiên, Hàn Đại Bàng cái này là cười đến đôi mắt đều sắp nhìn không tới, nữ nữ thật ngoan. Nhìn trắng nõn nữ nữ, tròn xoe đôi mắt, mang theo ngây thơ tươi cười, hắn là thấy thế nào đều thích đến không được. Chương Xuân Thù cũng nhìn muội muội cùng đại cô phụ, đi theo nở nụ cười, nghĩ thầm, muội muội cùng đại cô phụ hiện giờ đều hảo hảo, này liền thuyết minh rất nhiều chuyện đều là có thể thay đổi, hắn thật sự là không nghĩ lại đỉnh tai tinh tên tuổi quá cả đời. Đại lãng, ta là đại cô phụ Nga. Hàn Đại Bàng ôm nữ nữ, đối với Dương Xuân Thụ, cười tủm tỉm mà nói. Dương Đại Xuyên sờ sờ trong lòng ngực tôn nhi đầu, như thế nào sớm như vậy liền tới đây? Còn không phải là vì chúng ta nữ nữ cùng đại lãng trăng tròn, rượu. Nguyên bản cao hứng một chút Dương gia mọi người bởi vì những lời này, tâm tình lại có chút hạ xuống, Hàn Đại Bàng là rất có nhãn lực giới người. Đại nữ, ngươi đi hỗ trợ, cầm chén đũa đều thu thập. Dương gia nữ nhân cũng đi theo rời đi, cha, rốt cuộc sao lại thế này? Chỉ còn lại có Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ vô huynh đệ sao? Hàn Đại Bàng mới mở miệng dò hỏi. Dương Đại Xuyên không có nửa điểm do dự, liền đem sự tình nói ra, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối cái này đại con. Rễ vừa lòng, căn bản liền không đem hắn trở thành người ngoài, cùng thân sinh nhi tử không nhiều lắm khác biệt. Đây là thiên đại chuyện tốt a. Hàn Đại Bàng cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh hỷ, đến nỗi tiệc rượu vấn đề, cha cũng không cần khó xử, so tầm thường tiệc rượu hơi chút hảo một chút là được, có thể cho thấy nhà của chúng ta đối trận này trăng tròn rượu, đối Dương lão gia, huyện học sinh còn có thôn trưởng coi trọng là được. Trần Kiều Kiều ở trong lòng gật đầu, đại cô phụ, quả nhiên thông minh, tới cũng kịp thời, nói cách khác, nàng gia gia. Thân gia cùng thúc thúc nhóm, rất có khả năng sẽ té xỉu ấn ngõ cụt. Khi Dương lão gia chính là cử nhân lão gia, huyện học sinh đại đa số cũng sinh ra giàu có gia đình, như vậy có thể hay không quá keo kiệt, chậm trễ bọn họ. Dương Đại Xuyên do dự một chút, mở miệng hỏi. Dương Thiết Trụ ngũ huynh đệ cũng đi theo gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng là đồng dạng ý tưởng. Cha, trước không nói huyện học những cái đó học sinh, chúng ta liền nói Dương cử nhân. Hắn tuy rằng không có nhi tử, nhưng mấy cái con rể đều là đỉnh đỉnh xuất sắc, nghe nói còn có hai cái là ở kinh thành làm quan, chính là chúng ta huyện Thái Gia thấy hắn, cũng là thập phần tôn kính. Nói tới đây, Hàn Đại Bàng trong lòng cảm thán, người này tổng sẽ không mọi chuyện như ý, tự như Dương cử nhân, như vậy có tiền đồ người, ông trời chính là không tiễn cho hắn một cái nhi tử. Ở kinh thành làm quan, này đối với Dương Đại Xuyên bọn họ tới nói, vô luận. Quan đại quan tiểu, đều là phi thường lợi hại tồn tại. Kia, thăng đấu tiểu dân Dương Đại Xuyên nói lắp hai hạ, mới đưa đầu lưỡi lát thuận, chúng ta đây liền phải càng thêm mà coi trọng. Dương Thiết Trụ đám người đem đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống nhau. Cha, ngươi không nghe minh bạch ta ý tứ. Hàn Đại Bàng nói tiếp, mặt khác bốn cái cậu em vợ cũng liền thôi, trời phù hộ như thế nào cũng tưởng không rõ, chẳng lẽ thật đọc thành con mọt sách. Trần Kiều Kiều ở trong lòng chửi, thầm, không phải không minh bạch, mà là đầu óc không chuyển qua công tới. Ta sợ chỉ nói như vậy, chính là tưởng nói cho cha, vô luận chúng ta nhiều nỗ lực, liền tính là đem trong nhà sở hữu tài sản đều dùng hết, lại mượn ngoài trướng, làm ra tới tiệc rượu ở Dương cử nhân trong mắt, nhiều nhất cũng chính là giống nhau mà thôi. Nhìn nhạc phụ cùng cậu em vợ nhóm lập tức xuất hiện khổ qua mặt, Hàn Đại Bằng cười nói, kỳ thật, chúng ta căn bản là không cần tưởng quá nhiều, trong nhà tình huống như thế nào, các ngươi cảm thấy Dương cử nhân không rõ ràng lắm sao? Trong thôn người không rõ sao? Tiệc rượu tận lực liền hảo, Dương cử nhân cùng những cái đó, học sinh cũng không phải hướng về phía rượu và thức ăn tới, chính yếu chính là chúng ta đại lãng cùng nữ nữ. Hàn Đại Bằng cười nhéo nhéo nữ nữ khuôn mặt. Rượu ngon hảo đồ ăn bọn họ lại không phải không ăn qua, đến lúc đó chỉ cần đem chúng ta đại lãng, cùng nữ nữ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hai cái lớn lên giống nhau như đúc. Trắng nõn oa oa đối với khách nhân cười, đây mới là nhà ta độc nhất phân, ta tưởng, nữ nhi cùng cháu ngoại đều không ở bên người Dương, cử nhân sẽ hận không thể đem bọn họ ôm, về nhà chính mình dưỡng. Cho nên đâu? Dưỡng. Ngươi đem lớn như vậy trọng trách giao cho hai cái mới vừa trăng tròn nải oa oa, thật sự không thành vấn đề sao? Sẽ không sợ thời điểm mấu chốt rớt dây xích. Dương Đại Xuyên đám người còn ở tự hỏi Hàn Đại Bằng nói. Dương Thiết Trụ lại ngồi không yên, khẩn trương hỏi, đại tỷ. Phu, nếu là Dương lão gia thật sự đem đại lãng cùng nữ nữ mang đi, kia làm sao a? Đó là con hắn, nữ nhi, là muốn đại ở hắn bên người, hắn muốn xem bọn họ một chút mà trưởng thành, đại lãng cùng nữ nữ chính là hắn mệnh, liền tính đối phương là Dương lão gia, hắn cũng là không muốn. Hàn Đại Bằng vô ngữ, Thiết Trụ a, Dương lão gia là hiểu lý lẽ người, tuyệt đối sẽ không làm ra đoạt nhân nhi con cái nhi sự tình tới, đây là thật tốt sự tình, ngươi như thế nào liền nghĩ đến này a? Này thuyết. Minh hắn cha đau nàng bái, Trần Kiều Kiều ở trong lòng cười đến vui sướng, dùng sức mà xoắn thân mình hướng nàng cha bên kia đi. Dương Thiết Trụ cười ha hả mà đem nữ nhi ôm vào trong ngực, nữ nhi quả nhiên là hắn thân sinh, không có bởi vì đại cô phụ tới liền đã quên hắn cái này thân cha. Ngươi liền không nghĩ, nếu là đại lãng cùng nữ nữ được Dương lão cha yêu thích, này ở một cái trong thôn ở, đại lãng về sau đọc sách có cử nhân lão cha chỉ điểm. Đối đại lãng tiền đồ trời chức bao lớn a, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Hàn Đại Bằng vẻ mặt hâm mộ lại có chút hận sắt không thành thép mà nói. Kia cũng đến nàng ca ca có cái đọc sách đầu óc mới được, dù sao liền nàng này một tháng xem ra, không rất giống. Bất quá, đại cô phụ nói được cũng có đạo lý, nhìn Dương gia người đối Dương cử nhân tôn sùng, nơi này hơn phân nữa là cái tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao thời đại. Có thể hay không hành, tổng muốn thử quá mới biết được. Dương Xuân Thụ nghe có chút há hốc mồm. Đọc sách, đó là hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình, lại nói hắn như vậy đầu óc đi đọc sách, thật sự không thành vấn đề sao? Bối cả đời tai tin, hoàn toàn không có tự tin hắn, tổng cảm thấy lớn nhất khả năng chính là cấp Dương gia mất mặt. Hắn càng thêm không nghĩ rơi vào cùng đời trước tiểu thúc một cái kết cục, phải biết rằng, tiểu thúc là nhiều người thông minh. Cũng chưa đọc ra cái gì tới, Dương Xuân Thụ một chút tin tưởng đều không có. Dương Đại Xuyên đôi mắt lại là sáng ngời, nhìn trong lòng ngực đại lãng, lại nhìn về phía nữ nữ, trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn tổng cảm thấy ở nhắm mắt phía trước, nhìn đến Dương gia hưng thịnh rất có khả năng không hề là hy vọng xa vời. Được rồi, liền ấn Đại Bàng nói như vậy chuẩn bị đi, lại nói, trừ lần đó ra. Chúng ta cũng không có khác biện pháp, Dương Đại Xuyên trực tiếp mở miệng nói. Dương Thiết Trụ huynh đệ năm cái đều không có ý kiến. Hàn Đại Bằng từ trong lòng ngực lấy ra bốn thỏi bạc tử, phân hai cái ra tới, cha, đây là ta tiền biếu, ngươi cũng không thể không thu, nếu không, ngươi liền lấy ta đưa người ngoài. Dương Đại Xuyên cật đầu, ta đây liền nhận lấy. Này 10 lượng bạc, là cho đại lãng cùng nữ nữ, nói xong, lại đem mặt khác hai thỏi bạc tử. Làm trò Dương gia ngũ huynh đệ mặt cho Dương Đại Xuyên. Đại bạn, này cũng quá nhiều, bọn họ hiện tại vẫn là nải oa oa, nơi nào dùng được cái gì nhiều. Dương Đại Xuyên không có cự tuyệt, là chỉ thu trong đó một thỏi, 5 lượng bạc đều nhiều. Nhiều cha, liền tồn, oa oa từng ngày lớn lên, quần áo cách đoạn nhật tử liền phải khâu vá tân, ăn cái gì ta liền không nói, ta còn có thể không tin cha sao. Dương Đại Xuyên gật đầu. Yên tâm, ngươi cấp đại lãng cùng nữ nữ bạc, mỗi hoa một bút, ta đều sẽ cẩn thận mà nhớ kỹ. Đối với Hàn Đại Bàng hành động, Dương Thiết Trụ rất là ngượng ngùng. Dương Đồng Trụ đám người tuy rằng trong lòng hâm mộ, cũng hy vọng nhà mình nhi nữ có như vậy đãi ngộ, nhưng cũng minh bạch đại tỷ phu đối ai hảo, không phải bọn họ có thể miễn cưỡng. Đúng rồi, đại lãng cùng nữ nữ lấy tên sao? Hằng đại bàng mở miệng hỏi, trăng tròn rượu kia một ngày, trong thôn hài tử cũng tới, tổng không thể còn đại lãng cùng nữ nữ mà kêu, dễ dàng lăn lộn. Ân, Dương Đại Xuyên đám người gật đầu, nhìn về phía Dương Thiên Hữu. Đại lãng cùng Xuân Lâm giống nhau, tên trung gian lấy Xuân tự, nếu không thụ. Dương Thiên Hữu nghĩ nghĩ hỏi, ta xem có thể. Xuân Thụ, Xuân Lâm, vừa nghe chính là huynh đệ, tên này cũng hảo dưỡng, cùng chúng ta mấy cái giống nhau. Dương Thiết Trụ cười gật đầu. Vẫn là kiếp trước tên, Dương Xuân Thụ thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng cả đời, nếu là đổi thành mặt khác, hắn khẳng định sẽ không thói quen. Vậy như vậy định rồi, Dương Đại Xuyên ôm Tôn Tử, này hai ngày, chúng ta nhiều kêu kêu đại lãng, không, Xuân Thụ, thực mau liền sẽ kêu thuận miệng. Kia nữ nữ đâu? Hằng đại bàng hỏi, Trần Kiều Kiều đem lỗ tai dựng lên, nàng có thể hay không không cần kêu Dương Tam nha, trước không nói tên này. Thế nào, nơi này là Dương Gia Thôn, phỏng chừng sẽ có không ít cô nương kêu tên này đi. Một cái Dương Tam nha kêu xuất khẩu, đông đảo Tam nha đi theo đáp lại, nàng chính là trong đó một cái, nàng thiệt tình không nghĩ xuất hiện như vậy trường hợp. Dương Gia Nam Nhân sửng sốt, Dương Thiết Trụ hỏi lại, không phải Tam nha sao? Quả nhiên, Trần Kiều Kiều muốn khóc, thân gia đều nghĩ như vậy. Hằng đại bàng lúc này mới nhớ tới, Thiết Trụ trong nhà còn có hai cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, hắn tựa hồ quá bất công điểm, như vậy là không đúng, về sau muốn nhiều chú ý chút, mặc kệ thế nào, bên ngoài thượng không thể thiên đến quá mức. Ngũ đệ, này trong thôn có bao nhiêu đại nha, nhị nha, tam nha, người ở huyện học đọc sách, học vấn so với chúng ta đều nhiều. Phí phí đầu óc, cho các nàng đều lấy tên đi. Đại cô phụ, ngươi thật là cực vừa lòng ta. Cũng ấn Xuân Thụ tên của bọn họ tới lấy. Dương Thiên Hữu gật đầu, sau đó hỏi cha hắn. Dương Đại Xuyên gật đầu. Xuân Thảo, Xuân Mầm, Xuân Hoa, Xuân Liễu, Trà Xuân, Xuân Ý, Xuân Phương, Xuân Màu. Dương Thiên Hữu tự hỏi một chút, liên tục mà nói hảo một chuỗi tên, đại ca. Nhị ca, các ngươi nhìn xem, có hay không vừa lòng, nếu là không có, ta lại tưởng. Trần Kiều Kiều nghe xong, cảm thấy chỉ cần không phải Xuân Hoa, mặt khác đều so là Tam Nha muốn hảo. Có, Dương Thiết Trụ cười đến vẻ mặt sáng lạng, đôi mắt nhìn chậm chậm nhà mình nữ nhi, thấy thế nào đều cảm thấy nữ nữ lớn lên cùng một đóa hoa dường. Như, đẹp thật sự, cho nên, vừa nghe liền lựa chọn một cái. Vội vàng mở miệng, kia bộ dáng phản phất sợ nhị để cùng hắn đoạt chấm nhau. Đại ca, ngươi cũng quá sốt ruột đi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đoạt. Dương Đồng Trụ đối với chính mình phản ứng chậm một bước, có chút bực mình, bọn họ là huynh đệ, trực giác nói cho hắn, đại ca cùng hắn lựa chọn chính là cùng cái. Bị nhìn chậm chậm Trần Kiều Kiều có loại điềm xấu dự cảm, thân cha, có thể hay không không hoa a, nàng chính là thân sinh. Nhưng mà, Dương Thiết Trụ hoàn toàn không có nghe được Trần Kiều Kiều trong lòng kêu gọi, liền hoa, nhìn một cái nữ nhi của ta, cùng tên này nhất xứng. Cho nên, quái nàng, ai làm nàng đẹp đến cùng Xuân Hoa xứng đôi đâu? Tính, tên mà thôi, nàng Trần Kiều Kiều, không, từ nay về sau chính là Dương Xuân Hoa, nàng Dương Xuân Hoa nhân sinh như thế nào sẽ chịu một cái tên ảnh hưởng, lại nói, thân cha cao hứng liền hảo. Nghĩ đến đây, nàng đều bị chính mình hiếu thuận cảm động. Đối với tên này, không chỉ là Dương Thiết Trụ cao hứng, Dương Đại Xuyên đám người ngay cả Dương Xuân Thụ đều cảm thấy thật không tồi. Nữ nữ, ngoan nữ nhi, về sau ngươi liền hoa, hoa nhi, cha tiểu hoa nhi, chờ ngươi lớn lên chút, cha liền cho ngươi mua hoa mang. Dương Thiết Trụ ôm khuê nữ cười ha hả mà nói. Nghe được lời này, như là bị sét đánh, tân ra lò Dương Xuân Hoa đến lúc này. Đều còn nhớ rõ cho nàng thân cha một cái miễn cưỡng tươi cười, tiểu hoa nhi, như thế nào nghe giống sủng vật cẩu tên. Tất cả, mọi người vừa lòng, nhưng Dương Đồng Trụ không cao hứng, quả nhiên đại ca cùng hắn tuyển giống nhau, kế tiếp tên, hắn một cái đều chướng mắt. Ngũ đệ, ta mặc kệ, ngươi đến lại nghĩ nhiều mấy cái, muốn giống Xuân Hoa tên như vậy, cái gì Xuân Ý, Xuân Phương, một chút không dễ nghe, ý tứ còn không tốt. thân nhị thúc, cái này kêu không phải người một nhà không tiếng một gia môn đi. Dương Xuân Hoa trong lòng vui vẻ, đại gia tên đều giống nhau tục khí nói, nàng tên nghe tới cũng liền không như vậy, không dễ nghe. Dương Thiên Hữu nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, gật đầu. Lại nghĩ nghĩ, Xuân Mai, Xuân Đào, Xuân Lan, Xuân Liên, Xuân Hạnh. Liền Xuân Mai cùng Xuân Đào, Dương Đồng Trụ đánh gãy Dương Thiên Hữu nói, cười nói, chúng ta sân bên cạnh đất trồng rau liền có mấy cây cây mai cùng cây đào, kia hoa khai thời điểm, đẹp thật sự, giống một bộ họa dường như. Vì thế, Dương Đại Nha cùng Dương Nhị Nha liền sửa tên thành Dương Xuân Mai cùng Dương Xuân Đào. Nếu không, Dương Đại Xuyên. Nghĩ đến còn không có xuất giá tiểu khuê nữ, lão ngũ, cho ngươi tiểu mùi cũng lấy cái tên đi, trong thôn kêu sáu nữ ta nhớ rõ cũng không ít. Dương Thiên Hữu sửng sốt một chút, so với ba cái chất nữ, hắn đối cái này tiểu mùi cảm tình càng thâm hậu một ít, trầm tư một hồi, mở miệng nói, cha, kêu Bảo Châu đi, Dương Bảo Châu. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ chờ đều gật đầu, tên này hảo, tiểu mùi nhưng còn không phải là nhà chúng ta bảo bối, Trân Châu. Lúc này Dương gia người không nghĩ tới, theo Dương Lục Nữ cùng Nhị Nha Tam Nha sửa tên, trăng tròn rượu sau, toàn bộ Dương gia thôn đều nhấc lên một cổ cấp cô nương sửa tên phong trào. Có tên Dương Lục Nữ cùng Nhị Nha, Tam Nha đều thật cao hứng, cho dù Tam Nha không quá minh bạch, nhưng cũng không ngại ngại nàng cùng tỷ tỷ cùng nhau vui vẻ. Lệnh Dương gia tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Vương Thị ở cơm trưa phía trước liền đã trở lại. Đồng thời còn mang về 5 lượng bạc. Ngươi thật là đi mượn bạc. Phạm Thị Như, là mới vừa nhận thức Vương Thị giống nhau, mở miệng hỏi. Đương nhiên, Vương Thị đem bạc phóng tới trên bàn, cha, nương, lời nói cần phải nói ở phía trước, này bạc xem như nhà của chúng ta cùng nhau mượn, đến lúc đó các ngươi không thể làm ta cùng tướng công hai người còn. Ngươi nói vậy gì đó, cha ta là hạng người như vậy sao? Dương Đồng Trụ đối với Vương Thị quá, nữ nhân này có thể hay không nói chuyện a? Dương Đại Xuyên lại không có sinh khí, hắn mắt cùng tâm cũng chưa hạt, này lão nhị. Tức phụ ngày thường nhìn không đàng hoàng, cả người đều là đồ lười biếng, nhưng ở 4 cái con dâu trung, nguyện ý chạy về nhà mẹ đẻ mượn bạc, cũng chỉ có nàng một cái, chỉ bằng điểm này, hắn cũng sẽ không làm lão nhị mệt nàng đi. Lão nhị tức phụ, ngươi yên tâm, sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Dương Đại Xuyên bảo đảm nói, cũng không có nói đã không cần này bà, chỉ tính toán chờ đến trăng tròn rượu qua đi, trả lại cấp thông gia, ân tình này là hắn nguyện ý thiếu hạ. Cha, ta cha mẹ nói, không nóng nảy, chờ trong nhà rộng thùng thình trả lại cũng có thể. Vương Thị cười chuyển cáo nàng cha nói, chờ đến ăn qua cơm trưa, Vương Thị liền nhảy nhót mà đuổi kịp Dương Đồng Trụ nện bước, tướng công, ngươi nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta sao? Mặc kệ thế nào, đều phải chờ đến Xuân Thụ cùng Xuân Hoa trăng tròn rượu qua đi, 2 ngày này trong nhà đều vội vàng chuẩn bị, ngươi nếu là cái gì đều không làm, giống bộ dáng gì. Lần này Dương Đồng Trụ nhưng thật ra không có sinh khí. Ngươi nói, chuyện không giữ lời. Vương Thị không đáp ứng. Dương Đồng Trụ không phản ứng nàng. Muốn ta hỗ trợ cũng đúng, bất quá, trăng tròn rượu sau, 1 ngày muốn đổi thành 10 ngày. Vương Thị theo sau, quấn lấy hắn. Không có khả năng, nhiều nhất 2 ngày, cửu thiên, 3 ngày. Như vậy cò kè mặt cả cuối cùng, Vương Thị cười tủm tỉm mà được 5 ngày nghỉ ngơi thời gian, vui sướng mà xoay người rời đi, Dương Đồng Trụ mới cảm thấy có chút không thích hợp, hắn tựa hồ là thượng này lười nữ nhân đương. Hàng đại bàng cười ha hả mà nhìn một màn này, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp này hai vợ chồng rất thú vị. Bị hắn ôm Dương Xuân Hoa, lại một lần xác định, nàng thân nhị thẩm. Chỉ cần quan hệ đến lười biếng vấn đề, chỉ số thông minh sẽ kịch liệt bay lên, nàng vừa mới liền chính mắt chứng kiến, nàng thân nhị thúc hoàn bại. Kế tiếp 2 ngày, Dương gia người bận rộn thực, Dương Thiết Trụ cùng Dương Đồng Trụ, huynh đệ 2 cái phụ trách hướng cùng thôn người mượn bàn ghế, nồi chén gáo bồn, mỗi một nhà, đều phải làm thường đánh dấu, sau đó đến Dương Thiên Hữu nơi đó đi ký lục, phương tiện về sau trả lại. Dương Đại Xuyên, Hàng Đại Bàng. Dương Ngân Trụ 3 cái phụ trách mua sắm làm tiệc rượu yêu cầu rượu và thức ăn, mỗi ngày tiêu phí cũng là từ Dương Thiên Hữu ký lục. Dương Kim Trụ mang theo trong nhà nữ nhân thu thập nhà ở, thỉnh trong thôn giúp việc bếp núc, bưng thức ăn từ từ hỗ trợ người, ai tay nghề hảo, ai kỹ thuật sát rau không tồi, này đó, trong nhà nữ nhân nhất rõ ràng. Như vậy trời đen, kịch mà vội 2 ngày, cuối cùng ở trăng tròn trước một đêm đem sở hữu sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ăn qua cơm chiều, mọi người tụ ở bên nhau, đem ngày mai ai làm cái gì, lặp lại một lần, xác nhận có hay không để sót mới trở về phòng. Lão ngủ, ngày mai, khách nhân tiền biếu ngươi nhất định phải nhớ rõ, biết không? Về sau là phải trả lại. Tiểu nhi tử lần đầu tiên đảm đương như vậy trọng trách, sắp ngủ trước, Chương Đại Xuyên có chút không yên tâm, cố ý dặn dò một câu. Cha, ngươi yên tâm đi, bảo. Đảm sẽ không ra cái sọt. Dương Thiên Hữu cười trả lời. Dương Thiết Trụ phòng nội, Dương Xuân Hoa thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở hôm nay, nàng mẹ ruột rốt cuộc có thể tắm rửa, thật lớn hai xô nước, tẩy đến sạch sẽ. Phòng trong không khí giống như lập tức liền trở nên tươi mát không ít. Thổi đèn, Dương Thiết Trụ như cũ ngủ mà vô. Ngày mai, là Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi trăng tròn, trừ bỏ bọn họ đói bụng, phải cho bọn họ uy nải ở ngoài, mặt khác thời gian, ngươi liền đi theo. Nương, có cái gì yêu cầu làm, động tác lưu loát điểm biết không? Ân, Triệu Thúy Nương gật đầu. Hôm nay buổi tối thời điểm, ta nhìn nương sắc mặt có chút tiều tụy, phỏng chừng là hai ngày này nàng mệt tới rồi, ngày mai chính là làm nàng nhàn rỗi nàng cũng không chịu, ngươi đôi mắt phóng lượng điểm, nhiều chút nương chia sẻ chút. Ân, Chương Xuân Hoa nghe xong trong lòng cảm thấy không ổn, nàng nương thanh âm này nồng đậm giọng mũi, quá rõ ràng, ai có thể nghe không hiểu nàng ở khóc, chỉ là, mẹ ruột a, ngươi này khóc đến cũng quá không phải lúc, cha sẽ phát hỏa. Dương Xuân Thụ tâm tình thực phức tạp, này một đời, biến hóa quá nhiều, sở hữu thân nhân đều đối hắn thực hảo, muội muội không chết, đại cô phụ không xảy ra việc gì, duy nhất không thay đổi chính là nương, hắn không rõ vì cái gì. Trước một đời, nương buồn bực mà chết, hắn vẫn luôn tưởng bởi vì muội muội chết, còn có chính mình cái này tai tin, nhưng hôm nay hai việc đều không có phát sinh, nương vì cái gì vẫn là như vậy. Ngươi khóc cái gì? Không ra Dương Xuân Hoa sở liệu, Dương Thiết Trụ nói chuyện ngữ khí mang theo nồng đậm bất mãn cùng mỏi mệt. Triệu Thúy Nương trong bóng đêm lắc đầu, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, lại nghĩ đến không đốt đèn, đối phương nhìn không thấy, bổ sung hai chữ, không khóc. Chỉ là, nói ra kia hai chữ thời điểm, càng thêm nghẹn ngào cùng khổ sở thanh âm, thật sự rất khó làm người tin tưởng nàng lời nói, điểm này, chỉ sợ Triệu Thúy Nương chính mình đều biết. Hô hô hô, an. Tỉnh không một hồi, Dương Thiết Trụ không tính đại đánh tiếng hô vang lên, nguyên bản dẫn theo tâm chờ đối phương tới hỏi Triệu Thúy Nương, là càng thêm mà cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ tướng công một chút đều không quan tâm nàng sao? Triệu Thúy Nương hồi tưởng khởi mang thai khi tướng công đối nàng che chở, lại đối lập ở cử khi, tướng công tuy rằng đối nàng cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng so ra kém mang thai thời điểm, nhưng thật ra đem Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi đương tổ tông giống nhau hầu. Hả, trên mặt mỗi ngày đều mang theo ngây ngô tươi cười, nàng lại rõ ràng, này tươi cười, không phải bởi vì nàng. Này còn chưa tính, hiện giờ, nàng vừa mới ở cử xong, tướng công khiến cho nàng chiếu cố nương, hắn có hay không suy xét quá nàng cảm thụ. Lại nói, ngày mai trăng tròn rượu, nàng thân là hai đứa nhỏ mẹ ruột, chẳng lẽ nữ khách bên này, không nên là nàng ra mặt chiêu đãi sao? Trong lòng ủy khuất Triệu Thúy Nương. Là càng nghĩ càng đến khó chịu, nếu nói, ban đầu khóc nàng chỉ là tưởng, khiến cho Triệu Thiết Trụ chú ý cùng quan tâm, như vậy, hiện tại nàng là thật sự thực thương tâm địa khóc. Dương Xuân Hoa tú khí mà ngáp một cái, không có lại nghĩ nhiều, đối với cái này mẹ ruột, nàng hiện tại cũng không phải thực hiểu biết, huống hồ, liền tính nàng tưởng an ủi, khuyên, lấy nàng hiện tại một tháng năng lực của lứa tuổi, cũng là bất lực. Đến nỗi vì cái gì khóc, rất có khả năng là, bởi vì thân cha luôn mãi dặn dò mẹ ruột muốn nhiều chiếu cố nải nải, lại không có một câu quan tâm. Mẹ ruột nói, ghen tị, chua xót, mơ mơ màng màng bên trong, Dương Xuân Hoa là như vậy tưởng, có thể là hậu sẵn hậm hực, mới có thể miên man suy nghĩ. Chờ hoàn toàn tỉnh ngủ, lại lần nữa mở to mắt khi, liền thấy nàng thân thân tiểu cô, trong tay cầm theo màu vàng phúc tự màu đỏ tiểu y phục. Biểu môi, hai mắt có chút đỏ lên mà ngồi ở mép giường. Trước tiên đưa đi một cái gương mặt tươi cười, trong miệng cũng phát ra ê ê a a, tỏ vẻ hoan nghênh trẻ con lời nói. Dương Bảo Châu cũng đi theo cười rộ, lên, chuỗi tay liền tới ôm nàng. Tiểu muội, ta lặp lại lần nữa, ta tới liền có thể, ngươi đi bên ngoài hỗ trợ đi. Triệu Thúy Nương thanh âm vang lên, chẳng những trong giọng nói cự tuyệt ý tứ thực rõ ràng. còn đằng ra một bàn tay ngăn trở Dương Bảo Châu đôi tay. Dương Xuân Hoa cả kinh, nàng ngốc ca ca không ở bên người nàng. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy ôm Xuân Thụ, hắn eo cùng cổ sẽ chịu không nổi. Dương Bảo Châu nguyên bản tượng nói chính là, tiểu Hoa Nhi mỗi ngày tỉnh lại, liền phải cho nàng si tiểu. Nhưng vừa thấy nhà nàng đại tẩu vì ngăn lại nàng, thế nhưng buông ra ôm tiểu chất nhi một bàn tay, tiểu chất nhi siêu siêu vẹo vẹo eo cùng cổ đem nàng sợ tới mức trực tiếp ném tiểu y phục, đứng lên đi đỡ. Dương Xuân Thụ nguyên bản là ở nương trong lòng ngực, thành thật mà làm hắn nương cho hắn mặc quần áo, ai biết, nàng sẽ đột nhiên ôm hắn đứng lên, nhanh chóng chạy đến mép giường. Càng không nghĩ tới nguyên bản nâng hắn cổ cùng eo tay sẽ đột nhiên buông ra, nếu không phải hắn không phải bình thường tiểu oa nhi, lại thường xuyên cùng tiểu mùi chơi đùa, phản ứng mau, hai tay gắt cao mà bắt lấy nương quần áo, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Nhưng liền tính là như thế, hắn vẫn là bị dọa tới rồi, nương ôm ấp cách mặt đất độ cao, đối với hiện tại vẫn là nải oa hắn, là rất nguy hiểm. Quả nhiên ở nàng mẹ ruột trong tay, Dương Xuân Hoa vừa nhấc mắt, liền thấy nhà nàng ngốc ca ca. Tiểu y phục mới mặc vào một cái tay áo, mặt khác đều treo ở trên người. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt mang theo hoảng sợ, cứ như vậy, kia ngốc ca ca còn không biết khóc, xem đến nàng đều đau lòng không thôi. Triệu Thúy Nương vừa rồi quá kích động, nghe được Dương Bảo Châu nói, nàng mới nhớ tới, trong lòng ngực còn ôm nhi tử, cúi đầu vừa thấy nhi tử bộ dáng, trong lòng là hối hận không thôi. Nhưng mà... nàng hối hận là đối với nhi tử, đối với Dương Bảo Châu xen vào việc người khác, nàng chẳng những sắc mặt thật không tốt, ngoài miệng càng là đem nghẹn ở trong lòng. Thật lâu nói ra, hắn là ta nhi tử, ta còn có thể hại nàng không thành, tiểu muội, ngươi có thể hay không không cần ở chỗ này quấy rối. Đại tẩu, ta chỉ là lo lắng Xuân Thụ mà thôi. Dương Bảo Châu có chút ủy khuất mà nói. Dương Xuân Hoa rất là cẩn thận mà nhìn nàng mẹ ruột. Ta nhi tử ta chính mình sẽ lo lắng, không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Triệu Thúy Nương cố ý tăng thêm nhi tử hai chữ, ngữ khí cũng mang theo đắc ý, sau đó trách cứ mà nói, lại nói, nếu là tiểu cô sớm một chút nghe. Ta nói, căn bản là sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi. Một lần nữa bị ôm đến thoải mái Dương Xuân Thụ, đem mặt chôn lên, nước mắt mãnh liệt mà ra, nữ nhi của ta ta chính mình sẽ lo lắng, không cần phải ngươi cái này tai tin nhọc lòng. Tính ta cầu xin ngươi, ly chúng ta mẹ con xa một chút được không? Hắn cho rằng những việc này, theo kiếp trước nương mất mà tan thành mây khói, nhưng không nghĩ tới, hiện giờ lại nghe được, cho dù đối tượng không hề là hắn, vẫn là khổ sở đến vô pháp ức chế. Bang! Dương đại nữ đột nhiên một phách cái bàn, đứng dậy, Triệu Thúy Nương, ngươi tính thứ gì, dám như vậy đối tiểu muội nói chuyện. Dương Bảo Châu là danh xứng với thực Dương gia sủng nhi. Không chỉ là cha mẹ cùng mấy cái huynh trưởng hộ vô cùng, chính là Dương đại nữ, cũng là đem nàng sủng lên trời, nguyên bản còn nghĩ tướng công nói, lựa chọn nhịn, chỉ là, không nghĩ tới cái này Triệu Thúy Nương sẽ càng ngày càng quá mức. Đại tỷ, nhỏ giọng điểm, đừng dọa Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi. Dương Bảo Châu lôi kéo Dương đại nữ tay áo nhắc nhở nói, đồ vô dụng. Dương đại nữ nghĩ hôm nay chính là đại hỷ chi nhật, cũng không nghĩ nháo sự. Trường mắt nhìn Dương Bảo Châu liếc mắt một cái, mới đối với Triệu Thúy Nương nói, thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên thu thập, một hồi khách nhân liền tới rồi. Đối với Dương đại nữ, Triệu Thúy Nương trong lòng rất là kiên kỵ, bởi vì nàng tướng công là bộ khoái, ở trong mắt nàng, kia chính là cực kỳ lợi hại người, còn bởi vì nàng một cả. Qua đi, liền cấp hàng gia liên tục sinh ba cái nhi tử, đủ để ở hàng gia đứng vững gót chân, làm hàng đại bàng vì nàng hết giận. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ như vậy thỏa hiệp, ở cử này một tháng, trừ bỏ mỗi ngày ăn ngon uống tốt ngoài, nàng tựa hồ bị vứt bỏ ở Dương gia ở ngoài, sự tình gì đều không cùng nàng nói, mắt thấy tướng công cùng một đôi nhi nữ ở chung hòa hợp, bọn họ hoang thanh tiếu ngữ truyền tiếng nàng lỗ tai, nàng tổng cảm thấy thực hụt hẫng. Tươi cười là của bọn họ, náo nhiệt là của bọn họ, bận rộn cũng là của các nàng, mà nàng đâu? Chỉ có thể ở bên cạnh nghe, là khi dễ nàng không có người nhà họ nương bồi sao. Rõ ràng tướng công cùng nhi nữ đều là của nàng, bọn họ mới hẳn là thân mật nhất người một nhà, lại nghĩ sáng sớm tướng công rời đi khi theo như lời nói, người hôm nay chiếu cố hảo Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi là được, nương kia, ta đã làm nhị đệ muội đi chia sẻ. Lời này, nếu là tối hôm qua nói, nàng khẳng định sẽ cảm động, nhưng buổi sáng mới nói, nàng càng thêm cảm. Thấy tướng công đem nàng trở thành người ngoài, không muốn đem nương thác cho nàng chiếu cố. Tướng công muốn cố hắn cha mẹ, huynh muội, không có biện pháp miễn cưỡng, nhưng nàng liều mạng sinh hạ tới hài tử tổng có thể đi. Ở Triệu Thúy Nương trong mắt, hai đứa nhỏ là từ nàng trong bụng bò ra tới, bọn họ thân cận nhất người đương nhiên hẳn là nàng. Tiểu mùi tiếp cận hài tử, được đến hài tử gương mặt tươi cười, liền sẽ làm nàng nhớ tới phía trước, tiểu hoa nhi, xuân thụ cùng tiểu mùi quan hệ. Thoạt nhìn so đối nàng cái này mẹ ruột đều còn thân mật, cái này làm cho nàng trong lòng thực không thoải mái. Dương Xuân Hoa đem nhìn mẹ ruột ánh mắt tập trung ở nàng ngốc ca ca trên người, trong lòng có chút sốt ruột, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, đừng thật chọa ra cái gì thật xấu tới. Oa oa! Tiếng khóc vang lên, không có biện pháp, nàng hiện tại vừa mới trăng tròn. Tiểu Hoa Nhi, Dương Bảo Châu lập tức xoay người, khom lưng, muốn đem Dương Xuân Hoa bế lên tới hóng, vai trái. Lại ở ngay lúc này, bị một bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, không có nửa điểm phòng bị nàng, liền như vậy trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, mông cùng trên tay truyền đến đau đớn làm nàng hốc mắt lập tức liền đỏ. Triệu Thúy Nương có chút sợ hãi mà nhìn ngã trên mặt đất Dương Bảo Châu. Nàng vừa rồi chỉ là theo bản năng mà muốn ngăn cản tiểu mùi tiếp cận tiểu hoa nhi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Dương Xuân Hoa nhìn lại một lần lâm vào nguy hiểm bên trong ngốc ca ca, trực tiếp buông ra. Giọng nói, tiếng khóc có thể xả bao lớn liền bao lớn. Mà Dương Xuân Thụ vẫn luôn đắm chìm ở hắn khó chịu trong trí nhớ, nơi nào sẽ nghĩ đến, vừa rồi kinh hách còn sẽ lại đến một lần, hai tay không ngừng mà nỗ lực, muốn bắt lấy điểm cái gì ổn định. Nhưng đã không còn kịp rồi, thân thể chỉ phải theo hắn nương lực đạo phương hướng, về phía trước phát. Cũng may Triệu Thúy Nương phản ứng rất nhanh, cảm giác được một cái tay khác thượng hài tử trọng tâm mà dời đi, trước tiên đem hắn ôm lấy, cả người. Sợ tới mức hai tay cánh tay đều ở phát run. Tiểu muội, ngươi không sao chứ? Dương Đại Nữ đau lòng nhà nàng tiểu muội, tiến lên đi đỡ. Dương Bảo Châu bị như vậy vừa hỏi. Ngẩn có chút trắng bệch mặt, đại tỷ, đau. Mang theo khóc ý thanh âm làm Dương Đại Nữ đau lòng không thôi, nơi nào đau, nói cho ta cho ngươi xem. Tay đau, tay mẹ mình càng đau, mông cũng khó chịu. Nói xong, cắn răng nâng lên tay phải, lật qua tới, lòng bàn tay triều thượng, trắng nõn tay, kia phá da địa phương, phá lệ bắt mắt. Dương Đại Nữ nhìn cái tay kia, nước mắt trực tiếp liền bưu ra tới. Sở hữu đau lòng đều hóa thành lửa giận, hướng về phía Triệu Thúy Nương mà đi, một phen vén tay áo, khóc lóc quá, Triệu Thúy Nương, đem Xuân Thụ buông, dám đối với tiểu muội động thủ, ta xem ngươi là chán sống đi. Kia táo bạo rống giận, còn có đánh lộn tư thế, cùng nàng tú mỹ ngũ quan, nhỏ xinh dáng người còn có rơi lệ hai mắt thật là thực không xứng đôi. Đại tỷ, Triệu Thúy Nương lần này là thật sự sợ. Hải, nàng cũng biết nàng làm được không đúng, theo bản năng mà đem Triệu Xuân Thụ ôm chặt, biện giải nói, ta không phải cố ý. Dương Xuân Hoa tiếng khóc, Dương Đại Nữ rống giận, Dương gia người sao có thể sẽ nghe không được, Phạm Thị cùng Hàng Đại Bàng là cái thứ nhất vọt vào tới. Bảo Châu, thấy ngồi dưới đất nữ nhi, Phạm Thị mãn nhãn đều là đau lòng. Đại Bàng, ngươi tới vừa lúc, nhanh lên đem Xuân Thụ ôm lại đây. Dương Đại Nữ đối với Hàng Đại Bàng hô, nữ nhân này, phản thiên, dám đẩy. Tiểu muội, ta hôm nay không táo nàng, ta liền không phải Dương Đại Nữ. Dương Xuân Hoa nhìn đầu óc tương đối dùng tốt đại cô phụ, so với bị thương tiểu cô, nàng càng lo lắng ngốc ca ca, vì thế, tiếp theo khóc, oa oa. Quả nhiên, nàng thân dượng không làm nàng thất vọng, hai tay thuần thục mà đem nàng bế lên, hóng, tiểu hoa nhi, đừng sợ, ta đánh ngươi đại cô a. Dám dọa chúng ta tiểu hoa nhi. Dương Đại Nữ ở tướng công cảnh cáo dưới ánh mắt, chỉ phải câm miệng, nàng mang quá ba cái hài tử, tự nhiên biết, vừa rồi như vậy đại thanh âm có khả năng sẽ dọa đến hài tử. Dương Xuân Hoa hướng về phía Dương Xuân Thụ phương hướng, tiếp theo khóc lớn, hiện tại nhất yêu cầu hống chính là nàng ca ca. Xuân Thụ làm sao vậy? Hàng Đại Bàng nguyên bản chỉ là cảm thấy kỳ quái. Hai huynh muội này, một cái khóc lớn, một cái khác nhất định sẽ đi theo, nhưng lần này Xuân Thụ cũng không có động tĩnh, xem qua đi, mới phát hiện hắn nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ hiện tại bạch đến không bình thường. Lúc này, Dương Thiết Trụ cùng Dương Đại Xuyên bọn người đuổi lại đây, nghe được lời này, đều nhìn Dương Xuân Thụ. Đại lãng, Dương Thiết Trụ trực tiếp không quản Triệu Thúy Nương, đem Dương Xuân Thụ ôm lấy, sốt ruột dưới, tên đều không hô, lại nhìn trong lòng ngực nhi tử, chỉ có nước mắt, không có tiếng khóc, quần áo chỉ xuyên một cái tay áo, nho nhỏ thân mình rất nhỏ mà run rẩy. Chưa bao giờ gặp qua nhi tử dáng vẻ này Dương Thiết Trụ, đau lòng đến thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Làm sao vậy? Bị nữ nhân này dọa tới rồi bái. Dương đại nữ không chút khách khí mà nói, một lần cảm thấy không đủ, còn muốn hai lần, ta liền chưa thấy qua như vậy sợ ý mẹ ruột. Dương đại nữ nói chưa dứt lời, vừa nói, Dương Xuân Thụ liền càng khó chịu, những cái đó hắn không muốn hồi ức quá vãng rõ ràng mà ở trong đầu xuất hiện, vì thế, nước mắt lưu đến liền lợi hại hơn. Nói sự, hàng đại bàn hai chữ qua đi, Dương đại nữ rụt rụt cổ, bằng mau tốc độ đem sự tình nói một lần. Cái này, phòng nội sở hữu họ, Dương đại nhân cộng thêm Phạm thị sắc mặt đều thập phần không tốt, Dương Thiết Trụ huynh đệ năm cái sắc mặt âm trầm đến lợi hại. Đại nữ, ngươi cùng ngươi nương đỡ Bảo Châu về phòng, nhìn xem thương, không nghiêm trọng liền sát điểm dược, nếu là thương đến xương cốt, chờ một lát Lý đại phu tới, thỉnh hắn hỗ trợ nhìn xem. Ân, Dương đại xuyên lên tiếng, Dương đại nữ cùng Phạm thị cũng chưa nói cái gì, chỉ là tiểu tâm mà đỡ Dương Bảo Châu rời đi. Đại bàn, Thiết Trụ, các ngươi lưu lại nơi này, nhanh đưa hai đứa nhỏ thu thập hảo, Xuân Thụ cũng muốn hảo hảo hống hống, thật sự không được, khiến cho Lý đại phu nhìn xem. Nói xong, Dương Đại Xuyên thấy hai người gật đầu, những người khác, nên làm gì đều làm gì đi thôi. Sau đó, Dương Đại Xuyên mang theo Dương gia người rời đi phòng. Dương Thiết Trụ cùng hàng đại bàn một người hống một cái, Dương Xuân Hoa là thực mau liền ngừng, nhưng Dương Xuân Thụ phản phất đắm chìm ở bi thương bên trong vô pháp tự kềm chế giống nhau, cũng hình như là tưởng đem đời trước nước mắt một lần lưu xong, như thế nào đều ngăn không được. Đại tỷ phu, ta thu thập đồ vật, đi phòng của ngươi đổi đi. Dương Thiết Trụ đem Dương Xuân Thụ tiểu tâm mà đặt ở trên giường, bắt đầu thu thập nhi nữ muốn xuyên y phục, hắn trong lòng hỏa so với ai khác đều đại, tiểu mùi trên tay hắn khó chịu. Nhi tự chấn kinh hắn đau lòng, chỉ là, hiện tại không phải tính sổ thời điểm. Đương nhiên, lựa chọn nhẫn nại Dương Thiết Trụ, hiện tại nhất không nghĩ để ý tới người. Chính là đầu sỏ gây tội, Triệu Thúy Nương. Ân, hàng đại bàn gật đầu, đây là Thiết Trụ hai vợ chồng sự tình, cho dù hắn trong lòng cảm thấy Triệu Thúy Nương thật kỳ cục, hắn cũng sẽ không nhiều lời, chỉ là ôm Dương Xuân Hoa, giúp đỡ hống trên giường Dương Xuân Thụ. Lo lắng ca ca Dương Xuân Hoa cũng đi theo ra sức mà kêu, hy vọng có thể đem ngốc ca ca từ kinh hách trung kéo trở về. Đừng nói, thật đúng là hữu dụng, Dương Xuân Thụ nghe thân muội muội quen thuộc thanh âm, cho rằng muốn hắn bồi chơi, tiểu hoa nhi như vậy đáng yêu, hắn sao có thể cự tuyệt, sau đó, cũng đồng dạng hồi kêu, nước mắt không có bi thương cảm xúc, tự nhiên liền ngừng. Dương Thiết Trụ động tác thực mau, đem sở hữu đồ vật một bao. Cột vào trên lưng, nhìn nhi tử không có lại khóc, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại tỷ phu, đi thôi. Bế lên tới đối với hàng đại bàn nói. Hàng đại bàn gật đầu, hai cái đại nhân, hai cái nải oa, ai cũng không có xem một cái Triệu Thúy Nương, trực tiếp rời đi. Tướng công, Triệu, Thúy Nương tiếng kêu cũng không có được đến đáp lại, Dương gia người cùng tướng công làm lơ làm nàng cảm thấy phá lệ khó chịu, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Như thế nào lại dư lại nàng một người? Ngồi xổm xuống thân thể, Triệu Thúy Nương rốt cuộc nhịn không được, ghé vào mép giường, thương tâm địa khóc lên. Dương Thiết Trụ cùng hàng đại bàn này hai cái thô ráp đại nam nhân, cấp mới vừa trăng tròn hài tử di tiểu, rửa mặt, mặc quần áo, đó là một chút khó khăn đều không có, động tác, thuần thục mà mềm nhẹ. Chỉ là, bởi vì chuyện vừa rồi, hai người hảo tâm tình đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Đặc biệt là chấm nhau Thiết Trụ, cho nên, phòng nội không khí không phải thực hảo. Dương Xuân Hoa oa ở hàng đại bàn trong lòng ngực, mắt to nhìn hoàn toàn không có nụ cười thân cha, thành thật tiểu thân mình bắt đầu vặn vẹo, trong miệng cũng a mà kêu cái không ngừng, đến nỗi đâu không được nước miếng không được mà theo khóe miệng đi xuống lưu, kia không phải nàng nên lo lắng, có đại. Cô phù ở, sẽ giúp nàng lau. Bên kia, Dương Xuân Thụ vừa nghe đến muội muội kêu gọi, liền bắt đầu đáp lại, đệ nhất là bởi vì hắn là ca ca, muội muội muốn chơi, hắn nên bồi, Lại nói, hắn cũng có chút lo lắng chuyện vừa rồi sẽ dọa đến muội muội. Đến nỗi cái thứ hai nguyên nhân là cảm thấy hắn không phải chân chính tiểu hài tử, nếu là hành vi quá mức quỷ dị, hắn lo lắng sẽ lộ ra dấu vết vì trở thành quái vật, đã đương cả đời tai tin hắn là tuyệt không nguyện ý chậm lên vết xe đổ. Cho nên, hắn có thể nghĩ đến nhất bảo hiểm biện pháp, chính là đi theo thật tiểu hài tử thân muội muội học. Xuân thụ, ngoan, chờ hạ liền hảo. Nhi tử động tác làm Dương Thiết Trụ yên tâm xuống dưới, này ít nhất thuyết minh hài tử không có bị dọa hư. Ha ha, Thiết Trụ, ngươi xem tiểu hoa nhi, này tay nhỏ chân nhỏ, nhiều có lực. Hằng đại bàng ôm tứ chi phịch đến lợi hại Dương Xuân Hoa, tươi cười đầy mặt mà nói. Dương Thiết Trụ trên mặt cũng có tươi cười, cũng không phải là, đại tỷ phu, ngươi. Đừng nhìn tiểu hoa nhi là cái nữ oa, làm ầm ĩ lên lợi hại đâu, Xuân Thụ đều đến nhường nàng. Thấy thân cha cười, Dương Xuân Hoa yên lòng, phải biết rằng, nàng cùng ca ca hôm nay gánh nặng cũng không nhỏ. Chờ đem hai cái oa oa thu thập hảo, Dương Thiết Trụ cùng Hằng đại bàng nhìn đối phương trong lòng ngực hài tử, rất là vừa lòng, chờ đến hai người bọn họ ôm hài tử ra tới khi, Dương gia người nhìn đều ngây ngẩn cả người. Giống nhau như đúc diện mạo, bạch hô hô bánh bao trường như khuôn mặt, đại. Đại đôi mắt, con ngươi đen sáng lấp lánh thủy nhuận nhuận. Hồng hồng cái miệng nhỏ, hơn nữa hoàn toàn giống nhau trang điểm, một thân màu đỏ tiểu y phục sấn đến hài tử càng thêm rắn nõn hồng nhuận, ngực theo phúc tự thấy thế nào đều cùng này hai cái oa oa phối hợp thật sự. Cho dù là mỗi ngày đều thấy Dương Xuân Thụ cùng Dương Xuân Hoa Dương gia người, thấy như vậy hai cái cùng tranh tết không hai dạng phúc oa oa, đều cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hảo, hảo! Dương Đại Xuyên cười gật đầu. Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ nhìn hắn tươi cười, cũng đi theo cười. Dương gia mấy phòng người lúc này là càng thêm khắc sâu mà nhận thức đến, vì sao đại tỷ phu sẽ như thế mà yêu thích này hai oa, chính là bọn họ, đều không thể nhịn xuống trong lòng yêu thích chi tâm, thật sự là quá thảo hỷ. Nương, nương, nhẹ điểm, đau. Ghé vào trên giường, bị xoa mông Dương Bảo Châu trong mắt đều đau ra nước mắt, kia tiểu bộ dáng, rất là đáng thương. Xem đến mặt khác hai nữ nhân đau lòng không thôi. Bất quá, lại đau lòng, Phạm Thị trên tay động tác như cũ như thường. Liền biết khóc, thật là vô dụng, nếu là ta, đã sớm một cái tát đánh đi trở về, thứ gì? Tuy rằng Bảo Châu chỉ là cánh tay cùng tay phá điểm da, trên mông có điểm ứ thanh, sát điểm dược liền không có việc gì, nhưng Dương đại nữ hỏa khí lại là một chút cũng không có tiêu. Được rồi, ngươi bớt tranh cãi. Cúi đầu Phạm Thị trong mắt đồng dạng bốc hỏa, nhưng nàng không có Dương đại nữ như vậy xúc động, ngươi một cái gã đi ra ngoài. Cô nương, cùng nàng đánh lên tới, khó xử chính là Thiết Trụ cùng đại bàng. Nương, vậy như vậy tiện nghi nàng. Dương đại nữ trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không phục. Có ta và ngươi đại ca đâu, nơi nào dùng đến ngươi xúc đầu. Phạm Thị ngữ khí rất là bình tĩnh mà nói, Dương đại nữ nghe thấy nàng lời này, yên tâm. Chờ đến các nàng tốt nhất dược, trở ra thời điểm, trong thôn mời đến hỗ trợ người đã lục tục mà đã đến, Phạm Thị cùng Dương đại nữ vội vàng đi tiếp đón, Vương Thị được đại ca dặn dò, cũng không dám lười biếng, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Phạm Thị. Dương gia mọi người tự nhiên cũng là không được nhàn, toàn bộ Dương gia sân bắt đầu náo nhiệt lên. Hai đứa nhỏ còn lại là bị Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ một người một cái ôm. Sau đó, hai người bọn họ khuôn mặt nhỏ bị trong thôn người hiếm lạ, đến sợ soạn một lần lại một lần. Này hai oa lớn lên cũng thật tuấn, giống phúc oa giống nhau. Thiết Trụ, chúc mừng, chúc mừng. Đại Xuyên ca, ngươi thực sự có phúc khí. Trong thôn người theo như lời nói, qua lại liền như vậy vài câu, bất quá, trên mặt hâm mộ cùng chúc phúc lại là thực chân thành cùng giản dị. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ ngoài miệng đáp lời bọn họ nói. Trên mặt sáng lạng tươi cười trước nay liền không có đình chỉ quá, Dương Xuân Hoa cùng Dương Xuân Thụ càng là thực nể tình, không khóc không nháo, nên cười thời điểm, còn sẽ đưa đi một cái nụ cười ngọt ngào. Đại thúc đại thẩm nhóm muốn ôm bọn họ, cũng ngoan ngoãn mà tùy ý bọn họ ôm, bất quá, đều chỉ cấp thời gian rất ngắn, sau đó, liền bắt đầu tìm thân nhân, mừng đến Dương Thiết Trụ cùng Dương Đại Xuyên vội vàng đưa bọn họ ôm lại đây. Này hai hài tử liền thích cùng ta cùng Thiết Trụ. Mỗi đến lúc này, Dương Đại Xuyên tổng hội đắc ý mà nói như thế nói. Đi ngang qua Dương gia người cho dù trong lòng không như vậy cho rằng, cũng không ai dám vạch trần hắn, ai làm vị này chính là Dương gia đương gia nhân. Cùng thôn tới ăn trăng tròn rượu, cho dù là nhất nghèo khó gia đình, cũng sẽ không không tay tới, có đưa trứng gà, vải vóc, gạo và mì, cũng có đưa tiền bạc, vô luận nhiều ít, đều là tâm ý, cũng là phải nhớ hạ, lấy phương tiện về sau trong thôn những người khác làm tịch đáp lễ. Chuyện như vậy tự nhiên là giao cho trong nhà duy nhất thư sinh Dương Thiên Hữu, lúc này hắn ngồi ở trong viện cây táo hạ, trước mặt phóng một cái bàn, mặt trên bãi văn phòng tứ bảo, sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, một bút nghiêm túc mà ký lục. Buổi sáng Dương Quang xuyên thấu qua lá cây, lưu lại một cái tròn tròn quần sáng, một trận gió thổi qua, dưới tàn cây nghiêm túc thiếu niên tuấn mỹ đến làm người lòng say, trong thôn hảo chút chưa cả cô nương cho dù mặt đều hồng thấu. Còn nhịn không được lại lần nữa trộm mà xem một cái. Thẳng đến một số lớn đồng dạng tuấn mỹ công tử xuất hiện khi, các nàng mới dời đi ánh mắt. Huyện học sinh sẽ đến nơi này, hoàn toàn là bởi vì Dương cử nhân, Dương Thiên Hữu gia là tình huống như thế nào, bọn họ phần lớn là hiểu biết, chỉ là, nhìn hai. Cái hoàn toàn giống nhau đáng yêu oa oa khi, kinh ngạc đồng thời, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài mắt. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt trường hợp nhưng thật ra, bởi vì bọn họ đã đến mà câu nệ lên, cho dù trong thôn người đều ăn mặc trong nhà tốt nhất quần áo, nhưng ở này đó học sinh trước mặt, bọn họ tổng không thể buông ra tay chân, giống vừa rồi như vậy lớn tiếng mà nói chuyện, lớn tiếng mà vui đùa. Chính là Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ cũng là như thế, sáng lạng tươi cười mang theo vài phần cứng đờ, ngoài miệng càng là không phải biết nên nói cái gì mới hảo. Cũng may, này đó học sinh bên trong, cũng không tất cả đều là con mọt sách, cũng có rất nhiều tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, cảm thấy được bọn họ không được tự nhiên sau, khách khí vài câu, liền cùng đi Dương Thiên Hữu bên kia. Bọn họ như vậy hành vi, Dương gia thôn người không có một cái không cao hứng, ngược lại một đám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phòng bếp bên kia, Dương gia thôn các nữ nhân vội đến là lửa nóng, hướng lên trời, nhóm lửa, rửa rau, xát rau. Xào rau các có các phân công, trong lúc còn không quên chuyện nhà trò chuyện. Phạm Thị nhìn một vòng, không phát hiện cái gì vấn đề, nghe xong không ít chút mừng nàng lời nói, trên mặt tươi cười liền không có đình quá. Nương, mới ra phòng bếp môn, liền thấy trang điểm đổi mới hoàn toàn Triệu Thúy Nương, sợ hãi mà đứng ở nàng trước mặt Triệu Thúy Nương, tươi cười lập tức phai nhạt rất nhiều. Ân, Phạm Thị đáp lại, nếu tới, liền đi phòng bếp hỗ trợ. Đi, lão nhị tức phụ, cùng ta đi chiêu đãi ngươi nương cùng tẩu tử các nàng. Vương Thị cười ha hả gật đầu, chuỗi tay đỡ Phạm Thị, trực tiếp từ Triệu Thúy Nương bên người đi qua. Triệu Thúy Nương quay đầu lại, liền nhìn hai người thân mật bóng dáng, nhị đệ mùi tự hồ nói gì đó lời nói. Nương cười nhẹ nhàng mà chụp đánh nàng một chút, nàng trong lòng rất là khó chịu, lại là như vậy, vì cái gì luôn là đem nàng bài xích bên ngoài. Chẳng lẽ nàng liền không phải Dương gia người sao? Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, biết bị thương tiểu muội, nương là khẳng định sẽ tức giận. Chỉ là, nàng tình nguyện nương hung hăng mà mắng nàng vài câu hoặc là đánh nàng một đốn, cũng so như bây giờ làm lơ nàng hảo. Đối với chuyện hồi sáng này, Triệu Thúy Nương là thật sự thực hối hận, nàng như thế nào liền sẽ không đầu óc mà đi đẩy tiểu muội đâu. Xem ra về sau nhật tử khẳng định sẽ thật không tốt quá. Thu hồi tầm mắt, chuyển hướng trong viện ôm nhi nữ công công cùng tướng công, nàng trong lòng mới hơi chút vui vẻ một chút, Xuân Thụ cùng Tiểu Hoa Nhi thực thảo hỷ, mà nàng là bọn họ mẹ ruột, nghĩ đến đây, sống lưng thẳng một ít, uể oải tâm tình cũng tỉnh lại lên. Dương gia thôn thôn trưởng là cùng cử nhân lão gia cùng nhau tới, bọn họ vừa xuất hiện, liền trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, náo nhiệt sân là lập tức liền an tĩnh lại. Dương Thiên Hữu cùng huyện học các học sinh sôi nổi đứng thẳng lên. Dương Xuân Hoa cũng ở đánh giá trước mặt này tôm sống sờ sờ cử nhân, nhà bọn họ hiện tại. Khách quý, áo xanh trường bào, bạc phơ đầu bạc chùm thanh ngọc cây trâm cố định, khuôn mặt già nua, thân thể lại trạm đến thẳng tắp, khí chất ôn hòa nho nhã, là cái rất có mị lực lão gia gia. Chỉ là, cặp kia chứa đầy tang thương đôi mắt nói cho Dương Xuân Hoa. Vị này cử nhân lão cha là cái có chuyện xưa người, hắn nhân sinh có lẽ, cũng không giống nhà nàng người tôn sùng như vậy quan huy cùng tốt đẹp. Thôn trưởng, Dương lão cha, Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ hai cha con người tận lực, khống chế được không cho chính mình có vẻ quá mức kích động. Bất quá, bọn họ nói chuyện khi run rẩy ngữ khí sớm đã bán đứng bọn họ. Đại Xuyên ca, ngươi như vậy kêu, ta đã có thể không dám vào cửa. Dương Cử Nhân nhìn hai người sửng sốt một chút, sau đó cười nói, còn có thiết trụ, giống như trước như vậy, kêu ta nhị thúc liền có thể. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ nhìn về phía thôn trưởng, có chút không biết làm sao, thật sự là không nghĩ tới cao cao tại thượng Dương lão gia sẽ như thế. Mà quá bình dị gần gũi, theo chân bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đến nỗi nhị thuốc cái này xưng hô, Dương Thiết Trụ hồi tưởng lên, hắn lúc còn rất nhỏ thật đúng là chính là như vậy kêu, chỉ là nhìn trước mặt hoàn toàn xa lạ người, hai chữ này hắn thực sự có chút kêu không ra khẩu, hắn thiệt tình cảm thấy trèo cao không nổi. Dương Đại Đức nói là cùng Dương Cử Nhân cùng nhau tới, trên thực tế hai người chỉ là nửa đường gặp phải. Chập theo đường đi không nói gì, hắn cũng sợ. Không rõ Dương Cử Nhân lời này là khách khí vẫn là thiệt tình, cho nên, hoàn toàn cấp không được Dương Đại Xuyên hai cha con nhắc nhở. Dương Xuân Hoa nhìn trường hợp như vậy có chút vô ngữ, quả nhiên, nàng cái này tiểu đậu đinh trên vai gánh nặng so trong tưởng tượng đại, như vậy chói lọi đùi như thế nào có thể không ôm. Ê ê à, anh ôm nớt thanh âm đánh vợ xấu hổ. Dương Thiết Trụ cúi đầu nhìn làm ầm ĩ nữ nhi, chạy nhanh hống nói, tiểu hoa nhi, đừng nháo a, a a nga nga, Dương Xuân Thụ không có nửa điểm do dự mà đuổi kịp mùi mùi bước chân, thập phần vui sướng mà kêu, đây là ta hai cái chất tôn, cháu gái. Dương Cử Nhân tươi cười càng khắc sâu một ít, nhìn hai cái thảo hỉ oa oa, sau đó chuỗi tay đem Dương Xuân Hoa ôm qua đi. Nguyên bản còn có chút lo lắng Dương Thiết Trụ, nhìn hắn thuần thục động tác. Liền đem giơ tay buông, ai làm nhà hắn tiểu hoa nhi, lúc này ở đối phương trong lòng ngực cười đến phá lệ vui vẻ đâu. À a nga nga, Dương Xuân Thù tiếng kêu không có định, vặn vẹo. Nho nhỏ thân mình, múa may tứ chi, tròng mắt nhìn nhà mình muội muội. Ở hắn trong lòng, Cử Nhân lão cha là cực kỳ người thông minh, sợ lộ ra sơ hở hắn, lúc này, nhất định phải theo sát muội muội học. Đến nỗi kiếp trước cái này Cử Nhân lão cha là ở hôm nay qua đời. Hắn tưởng, kết cục hẳn là đã thay đổi, rốt cuộc, hiện tại đã là giữa trưa, hắn nhớ rất rõ ràng, trong thôn người ta nói quá, Dương lão cha là hôm nay buổi sáng liền đã chết. Dương Cử Nhân cười ha hả mà nhìn về phía Dương Đại Xuyên, trong lòng ngực hài tử, ngươi cũng muốn ta ôm. Ê ê à à, một tháng ở chung, Dương Xuân Hoa đối với ca ca hành vi vẫn là thực hiểu biết. Quả nhiên, Dương Xuân Hoa lập tức liền đáp lại thân mùi mùi thanh âm. Kêu đến là giống nhau như đúc vui vẻ, mùi mùi cười hắn liền đi theo cười. Dương Cử Nhân cúi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực hắn hài tử, lại nhìn nhìn đối diện cái kia, cười đến càng thêm vui vẻ, ta nhưng lập tức ôm không được hai cái, một hồi lại ôm ngươi a. Dương lão cha, nếu không, vẫn là ta đến đây đi, ngươi đừng nhìn đứa nhỏ này tiểu, nhưng vững vàng đâu, ôm lâu rồi tay sẽ toan. Dương Thiết Trụ thấy Cử Nhân lão cha như vậy thích hắn nữ nhi. Trong lòng thật cao hứng, trên mặt tươi cười đi theo tự nhiên lên. Bất quá, nghĩ đến đối phương là khách quý, Dương lão gia hồi thôn mấy năm nay, cơ bản đều không ra khỏi cửa. Trong thôn người ta nói, là Dương lão gia thân thể không tốt, ở nhà dưỡng bệnh, cho nên Dương Thiết Trụ, sợ mệt đến hắn mới có thể nói như vậy. Kia chờ tay, toan lại nói, Dương Cử Nhân luyến tiếc buông tay, nhìn bắt lấy hắn ngón tay chơi nữ nữ. Động lại ở trong lòng nhiều năm hậm hực tiêu tán không ít. Dương Thiên Hữu ở một bên nhìn, thấy hắn cha cùng đại ca như cũ ở viện môn khẩu hàng huyên, cảm giác được ngày càng cay, rốt cuộc không nhịn xuống đã đi tới, đứng ở Dương Đại Xuyên bên người, kiệt lực làm chính mình cười đến tự nhiên một ít, thôn trưởng thúc, Dương lão gia, bên trong thỉnh. Dương Đại Xuyên cùng Dương Thiết Trụ vừa nghe lời này, mặt đều có chút đỏ lên, nếu không phải có người ngoài ở đây. Bọn họ đều tưởng cho chính mình một cái bàn tay, bọn họ như vậy đem khách nhân đổ ở cửa tính sự tình gì. Đúng rồi, mau tiến vào ngồi. Dương Đại Xuyên bổ cứu nói. Ân, Dương Cử Nhân ôm Dương Xuân Hoa, nhìn về phía Dương Thiên Hữu, đi theo hướng trong đi, phía sau hạ nhân đem uống rượu đồ vật đưa đến cây táo hạ, tự nhiên có học sinh hỗ trợ ký lục xuống dưới. Ngươi là lão ngủ đi. Là, Dương lão cha. Dương Thiên. Hữu đáp lời thời điểm, không tự chủ được mà cung kính lên. Ngươi đã lớn như vậy rồi, muốn kêu nhị thúc biết không? Dương Cử Nhân tươi cười đầy mặt mà nói. Dương Thiên Hữu gật đầu, đỏ mặt có chút khẩn trương mà kêu một tiếng. Nói cho ngươi những cái đó cùng trường, hôm nay ta chỉ là tới uống rượu, làm cho bọn họ ngày mai đến nhà ta đi, ta mỗi người chỉ trả lời ba cái vấn đề. Dương cử nhân cười nói. Dương Thiên Hữu kinh hỉ mà nhìn Dương cử nhân, sau đó cung cung kính kính mà khom lưng, chấp. Thư xin lễ, thành khẩn mà cảm tạ, đa tạ nhị thúc. Ân, Dương cử nhân chịu hắn này nhất bái, đi bồi ngươi cùng trường đi. Dương Thiên Hữu vô cùng cao hứng mà rời đi, trong thôn người thấy Dương cử nhân đi vào tới, tựa hồ tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng, câu nệ thật sự. Kêu hắn thời điểm, không phải Dương lão gia chính là cử nhân lão gia. Dương cử nhân nhìn, nghe, ở trong lòng thở dài, rời nhà hơn 20 năm, này một trương trương gương mặt, tuổi trẻ hắn là không có ấn tượng. Nhưng hơi chút thượng chút tuổi, hắn đều có thể nhớ tới đối phương tên, nhớ lại ở Dương gia thôn khi phát sinh rất nhiều tốt đẹp sự tình, cho dù là bình phàm đùa giỡn, hiện tại nhớ tới, đều vô cùng vui vẻ cùng hoài niệm. Đại đức ca, mặc kệ thế nào, ta đều là Dương gia thôn người. Từ nhỏ ở nơi này lớn lên, có thể nói nơi này người đều là ta hương thân, các ngươi Dương lão gia, cử nhân lão gia như vậy kêu, nói thật, lòng ta thật là rất khó chịu, các ngươi này rõ ràng chính là không lo ta, là Dương gia thôn người a. Dương cử nhân cuối cùng kia một tiếng cảm thán, làm Dương gia thôn người tâm đều đi theo đăng trung. Lời này tuy rằng là cùng thôn trưởng Dương Đại Đức nói, nhưng hắn cũng không có hạ giọng, ở an tĩnh lại trong viện. Trong thôn rất nhiều người đều có thể nghe được rất rõ ràng. Không phải như thế, Minh Chí, Dương Đại Đức cuống quýt giải thích, liền đem Dương cử nhân tên trực tiếp kêu ra tới đều không có phát giác. Ngươi hiểu lầm chúng ta sao có thể không lo. Ngươi là Dương gia thôn người, ngươi không biết, chúng ta có bao nhiêu cao hứng trong thôn có ngươi như vậy một cái tiền đồ người. Đúng vậy, đúng vậy. Dương gia thôn mọi người đều đi theo gật đầu. Biểu tình là cùng thôn trưởng là giống nhau kích động, trên mặt chói lọi mà viết, chúng ta tuyệt đối không có kia ý tứ, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Qua ở Dương Minh Chí trong lòng ngực Dương Xuân Hoa ở trong lòng trợn trắng mắt, vị này cử nhân lão cha khó chịu có thể là có, nhưng tuyệt đối không có hắn nói như vậy nghiêm trọng, như thế cũng có thể nhìn ra nàng người nhà có bao nhiêu thuần phát, nàng hương thân có bao nhiêu hàm hậu. Dương Minh Chí giơ lên gương mặt tươi cười. Lớn tiếng mà nói, kia đại gia về sau liền không cần kêu ta Dương lão gia, cử nhân lão gia, trước kia như thế nào kêu hiện tại liền như vậy kêu. Dương Đại Đức lần này thực xác định trước mặt cử nhân lão gia cũng không phải nói giỡn, mà là xuất phát từ chân tâm, đồng dạng nở nụ cười, so với trước kia không ra. Khỏi cửa cử nhân lão gia, hắn càng thích hiện tại cái này vẻ mặt ôn hòa Dương Minh Chí. Nếu như vậy, ta đây liền không khách khí, đại xuyên. Chạy nhanh, phía trước dẫn đường, chúng ta đi vào nói chuyện. Là, thôn trưởng, Minh Chí, mau vào đi. Dương Đại Xuyên kêu Dương cử nhân tên khi, vẫn là có chút cứng đờ. Trước khi ở một khối chơi thời điểm, bọn họ kêu cũng không phải là Minh Chí, mà là Dương nhị đảng. Hắn tưởng, cho dù là Dương cử nhân nói trước kia như thế nào kêu liền như thế nào. Kêu, phỏng chừng cũng không ai lại như vậy kêu hắn. Đoàn người tiến nhà chính thời điểm, bên trong chỉ ngồi hai người, là Dương gia thôn bên trong lớn tuổi nhất, cũng là bối phận tối cao hai cái. Một là thôn trưởng Đại Bá, đã 70 tuổi Dương Trường Thọ, một cái khác là Dương Đại Xuyên cách hai phòng nhị bá, Dương Trường Hỷ, tháng năm thời điểm, mới vừa làm 66 tuổi Đại Thọ. Thấy bọn họ, mặc kệ là Dương cử nhân vẫn là thôn trưởng, đều cung cung kính kính mà chào hỏi. Dương Trường Thọ lỗ tai đã nghe. Không rõ lắm, cho nên, bọn họ nói chuyện thời điểm, sẽ đem thanh âm cất cao, hai cái lão nhân cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, cuối cùng đem tầm mắt chuyển qua có chút xa lạ Dương cử nhân trên người. Đại ca, đây là nhị đẳng đi. Dương Trường Hỷ có chút không xác định hỏi. Dương Trường Thọ cũng không thể khẳng định, nhìn có chút giống, vì thế thử tính mà kêu một câu, nhị đẳng. Ai? Nghe được quen thuộc xưng hô, Dương cử nhân hốc mắt có chút đỏ lên. Một bên gật đầu một bên thực dùng sức mà trả lời. Lúc này, có đối lập Dương Xuân Hoa, cảm thấy nàng tên này đã thực không tồi. Nguyên bản còn có chút xấu hổ Dương gia thôn, người thấy Dương cử nhân không có nửa điểm không mừng mà đáp ứng, lập tức liền cảm thấy hắn thân thiết không ít, ở nhà chính nội tể ngồi xuống sau, một đám bắt đầu hỏi chuyện. Minh Chí, kinh thành cái dạng gì? ngươi gặp qua hoàng thượng sao? Nơi đó người ăn đồ vật cùng chúng ta giống nhau sao? Dương cử nhân cười nhất nhất trả lời, năm đó hắn đi kinh thành khi, trong lòng suy nghĩ làm sao không phải cùng trong thôn người giống nhau, chỉ là, đi mới biết được, nơi đó cũng liền như vậy đi. Chờ đến mọi người lòng hiếu kỳ đều thỏa mãn đến không sai biệt lắm khi, Dương cử nhân đem đề tài chuyển tới hai đứa nhỏ trên người, trong thôn nam nhân một đám nhìn Dương Thiết Trụ ánh mắt đều mang theo hâm mộ, đây chính là Long Phượng Thai, hơn nữa đều còn sống, Dương gia chỉ sợ phải đi vận. Dương Thiết Trụ bị người hâm mộ, trong phòng bếp Triệu Thúy Nương cũng đồng dạng. Như thế, Thúy Nương, ngươi hiện tại nhưng xem như khổ tận cam lai, này Long Phượng Thai, chính là ta trong thôn đầu một phần. Kia nhưng không, bằng không cử nhân lão cha có thể tới. Đúng vậy, này phúc khí nhưng quá độ, ta vừa rồi trộm nhìn thoáng qua, cử nhân lão cha vẫn luôn ôm nhà ngươi khuê nữ liền không buông tay, khẳng định là thực thích. Triệu Thúy Nương trên mặt mang theo tươi cười hư ứng, trong mắt đắc ý như thế nào cũng che giấu không được. Ăn tịch thời điểm, Dương cử nhân mang theo vài phần không tham mà đem Dương Xuân Hoa giao cho Dương Thiết Trụ. Dương Xuân Hoa biết, nàng cùng ca ca nhiệm vụ xem như hoàn thành. Ở Dương gia thôn người trong mắt Dương gia tiệc rượu xem như thật không tồi, ở không khí rất là náo nhiệt ăn ăn uống uống sau. Huyện học sinh trước hết rời đi, như vậy đại nhiệt thời tiết, các gia xe ngựa như cũ ngừng ở thôn khẩu, bọn họ đỉnh mặt trời chói chang từ Dương Thiên Hữu đưa qua đi. Tuy rằng đối với Kiều Quý bọn họ tới nói một đoạn này khoảng cách rất là bị tội, nhưng nếu là đem xe ngựa gọi vào Dương gia cửa, bị Dương cử nhân thấy, rất có khả năng sẽ cho rằng bọn họ không có thành ý, cự tuyệt ngày mai thỉnh giáo, kia mới là thật sự mất nhiều hơn được. Nhóm thứ hai rời đi chính là trong thôn người, trừ bỏ lưu lại hỗ trợ, mặt khác thôn dân đều mang theo lão nhân hài tử về nhà, Dương cử nhân cũng tại đây một đám người bên trong. Tiếp theo chính là Dương Đại Xuyên gia thân thích, Phạm Thị, Vương Thị, Lý Thị, Chu Thị nhà mẹ đẻ người còn. Có hàng đại bàn cha mẹ, bọn họ rời đi thời điểm, mang đi đồ vật đều là giống nhau, một cây vải cùng một sọt trứng gà. Triệu Thúy Nương nhìn Phạm Thị chính là đem đồ vật nhét vào bọn họ trong tay khi, tươi cười có chút cứng đờ, đây là khi dễ nàng không có người nhà họ nương sao. Kế tiếp hơn phân nửa cái buổi chiều, đều là ở các nữ nhân rửa sạch, các nam nhân trả lại đồ vật trung vượt qua, chờ đến thu thập đến không sai việc lắm sau, Phạm Thị đem sở hữu thừa đồ ăn lưu lại đủ nhà bọn họ buổi tối ăn, còn lại tất cả đều phân cho hỗ trợ cùng Dương Đại Xuyên ba cái đệ đệ gia. Chờ đến hết thảy chỉnh lý thỏa đáng, Dương gia tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, náo nhiệt cao hứng lúc sau, liền dư lại một chữ, mệt. Mệt mỏi quá a. Vương Thị ngồi ở ghế trên, hữu khí vô lực mà nói. Dương gia người nhìn nàng khoa trương bộ dáng, tập mãi thành thói quen. Không có việc gì đi. Nhưng thật ra Dương Kim Trụ quan tâm hỏi bên người Chu Thị. Chu Thị lắc đầu. Lão Tứ, ngươi đỡ ngươi tức phụ về. Phòng nghỉ sẽ đi. Phạm Thị mở miệng nói, tuy rằng Chu Thị trên cơ bản cái gì cũng không có làm, nhưng nàng có 5 tháng thân mình, vẫn là chú ý tốt hơn. Dương Kim Trụ vừa mới chuẩn bị gật đầu, Vương Thị lại lần nữa ồn ào lên, ai da, không được, nương, ta đầu váng mắt hoa, có chút tưởng phun, cũng muốn trở về nằm sẻ, tướng công, mau đỡ ta. Ta mệt đâu, ngươi có thể hay không đừng náo loạn. Dương Đồng Trụ tức giận mà nói, nàng mệt cái gì, cả ngày đều đi theo nương, đáp bắt tay sự tình có thể. Có bao nhiêu mệt, này bà nương, khẳng định là lại tưởng lười biếng. Dương Đại suy nghĩ kế tiếp cũng không có gì sự tình, lại nhớ phía trước Vương Thị về nhà mẹ đẻ mượn bạc tình cảm, cho dù hắn đồng dạng biết lão nhị tức phụ chính là muốn lười biếng, được rồi, lão nhị, ngươi đỡ ngươi tức phụ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhà mình cha lên tiếng, Dương Đồng Trụ tự nhiên gật đầu, chỉ là, này cũng làm Lý Thị cùng Chu Thị trong lòng đều có chút bất mãn. Dương Đồng Trụ đứng dậy, thấy Vương Thị ngã vào ghế trên, như là ngủ rồi giống nhau, nói thầm một câu, thật là heo, như vậy cũng có thể ngủ. Sau đó, có chút không cao hứng mà chửi tay, trực tiếp đi chụp Vương Thị mặt, lạnh lẽo độ ấm dọa hắn giật mình, lại xem nàng cả khuôn mặt, liền môi đều không có nửa điểm huyết sắc, có chút luống cuống, cha, nương, nàng giống như có chút không thích hợp. Ở Dương Thiết Trụ trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ Dương Xuân Thụ. Vừa nghe lời này, liền đem đôi mắt mở, trong lòng lạnh lẽo, chẳng lẽ hắn thật là tai tin, Chương cử nhân tránh được này một kiếp, lại đổi thành nhị thẩm.